Đây là thời pháp mang tựa đề Hộ niệm cho người chết hoạn tử, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 15 Tây tháng 7 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên 4, tọa lạc tại Fremont, Bắc Cali, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi xin nhắc lại những cái vị nào ngày hôm thứ hai tôi có một cái bài tham luận đúng sai mà quý vị không có dự cái buổi pháp hội đó, thì chút nữa như chú Mẫn chú đã in mấy trăm cái DVD về tham luận đúng sai, trong đó có 4 cái point mà khoảng thời gian gần đây tôi bị một số những cái dư luận từ một ngôi chùa đã đánh phá. Từ những cái điểm thứ nhất là nói tôi là có bùa ngải, thì trong cái pháp hội ngày thứ hai đã nói chuyện rồi. Cái thứ hai là nói tôi là một vị tăng không có học ở trường lớp nào hết, tự động mặc y mặc áo và lên pháp tòa nói, thì cái chuyện đó cũng đã trình bày trong cái DVD đó rồi. Thì quý vị về coi, tôi không muốn nhắc lại. Và tự động đại chúng đã coi rồi đánh giá, coi ai đúng ai sai. Cái điểm thứ ba là nói tôi có vợ có con 5-6 đứa gì đó, thì cái chuyện đó trong cái buổi pháp hội ngày thứ hai cũng đã nói rồi. Và cái điểm thứ tư, nói tôi là Việt Cộng, thì bây giờ trong cái bữa thứ hai cũng đã nói rồi. Thì vị nào chưa có những cái bài đó thì lấy về, tôi không có muốn nhắc lại gì trong cái buổi pháp hội hôm nay hết. Hôm nay là cái buổi thuyết pháp. Thì bây giờ chương trình của tôi bây giờ là đúng 7:30, và tôi sẽ thuyết 2 tiếng. Một tiếng đầu tiên tôi dành giải tỏa những câu hỏi về Phật Pháp, và tiếng thứ hai tôi sẽ giảng cái đề tài là làm cách nào để hộ niệm cho những người trẻ tuổi mà chết hoạn tử. Thứ nhất, chết vì bị bắn, chết vì bị tai nạn, hoặc là chết vì do một phút buồn rầu thắt cổ tự tử, thì cái pháp môn tịnh độ đạo Phật chúng ta có cứu được những người đó hay không? Vì ngày hôm qua khi tôi và thầy Linh Nhẫn đi trợ niệm cho một cậu thanh niên mới 20 tuổi, cậu ta bị chết bắn, và ở trong đó số bạn bè của cậu có cả 100-200 đứa, mà tôi nhìn tôi rất là thương tâm. Đa số là những thanh niên trẻ vào cạo đầu hai bên chừa cái bồn ở trên, và bước vào nhà hoàng thì thầy Linh Nhẫn thấy bia rượu để đầy quầy đó. Và cách đau lòng tôi, và tôi có giảng một bài pháp ngắn. Sau khi tôi tụng kinh đi kinh hành xong, hồi qua có vị nào đi với thầy đâu, đưa tay coi, phải không? Thầy có giảng một bài pháp ngắn. Cái nào vậy? Cái này dưới bếp mới nghe. Yeah. Nói cái này dưới bếp mới nghe. Như vậy tôi đã giảng một cái bài pháp ngắn ngày hôm qua. Tôi hy vọng rằng trong 100-200 cậu thanh niên đó đến đưa một người bạn của mình mới 20 tuổi, và tôi thấy trong lúc tôi tụng kinh, tôi phục nguyện, tôi thuyết pháp, tôi có nói rồi lên những cái câu: các bạn trẻ ơi, thấm thía thay mới hiểu cái cảnh tại sao mẹ mình thức suốt đêm khi thấy những đứa con ở tuổi 20 mà đi chơi không về, quý vị mới thấm thía rằng cái cảnh mà măng già mà đưa tiễn cái tre già mà đưa tiễn cái măng non, rồi quý vị phải thấm thía cái cảnh mà mẹ quý vị đẻ ra 9 tháng cu mang 3 năm 4 món nuôi cho tới 20 tuổi với cái hy vọng rằng đứa con mình sẽ học xong đại học, để rồi tới cái khi mình già nuôi yếu đuối, mình nương tựa vào nhờ con để khỏi chết bệnh chết già ở trong những trại dưỡng lão Hoa Kỳ. Quý vị thấm thía dùng cho thầy đi, con quý vị chỉ bệnh hoạn quý vị còn chịu không nổi. Ngày hôm qua tôi giảng một bài pháp ngắn để cho các cái cậu thanh niên thiếu nữ ở trong những cái tuổi băng đảng thấm thía thai. Tôi thấy người mẹ đau khổ lắm khi nhìn thấy đứa con mình bị bắn nằm ở đó mà mới 20 tuổi. Thì tôi thấy trong bài pháp tôi ít ra cũng có được mười mấy cậu chảy nước mắt. Thì thật ra đó là cái mà tôi đau xót. Con cái của quý vị ở Hoa Kỳ mà nó đi tới cái tình trạng băng đảng và bị bắn chết thanh toán hàng ngày, nhất là ở vùng Bay Area này, chúng ta đừng có trách cho chính phủ hay đừng trách cho xã hội, mà chúng ta trách chúng ta thiếu cái bổn phận. Vì trong cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ họ dạy tất cả các môn nhưng mà không có cái mục công dân giáo dục. Từ khi quý vị qua Mỹ, những đứa con mà 6-7 tuổi ở Hoa Kỳ đi vượt biên qua đây đi THO, thì quý vị đi chơi, quý vị mua những cái game cho các em bé, tôi để ý rồi, từ 4 tuổi là những cái game bắn giết không à. Ngồi đây Nintendo, rồi những cái máy nhỏ mà bôi game đều bắn giết chéo chéo nhau, tôi thấy tụi nó đều sử dụng bắn giết không. Những cái game mà action không. Rồi khi nó lên tới 11, 12 tuổi, nó đi vào trường thì nó sau những cái giờ rảnh nó đi ra những cái chỗ mà có cái gì đó, những rạp mà hát á, để coi những phim bắn giết action không à. Những cái phim chiếu về những cậu thanh niên xách súng bắn thì bắn trường học, hoặc những cái tên Mỹ lấy gì nó xách súng vào xuất binh, nó muốn bắn ai nó bắn, phải không? Những cái đó chúng ta giao con cháu chúng ta cho nguyên một cái xã hội Hoa Kỳ và điện ảnh Hollywood, nó làm những phim rùng rợn action thì mới có những cái hiện tượng là sau này con cháu quý vị, mỗi một ngày con cháu quý vị ở Việt Nam hồi xưa chúng ta chỉ học có một buổi, phải không? Và nhớ không, buổi sáng học khác và buổi chiều học khác có 4 tiếng, và vào trường dạy 4 tiếng, thì trong đó có 1 giờ công dân giáo dục và đức dục. Và lúc nào từ khi chúng ta đến trường, từ khi tôi nhớ học cái lớp dở lòng là có những cái bản mà ca dao tục ngữ, con không ăn muối cá ươm, con cãi cha mẹ trong đường, con hư, con có cha như nhà có nóc. Và ở trường học cái sức trùng tôi, thời đó tôi đi học, tôi nhớ khi mà học không thuộc bài, ông thầy bắt quỳ sơ mít, ông thầy bắt chấm tay lại đánh thấu tim, nhưng mà cha mẹ không có đưa ra tòa. Mà tôi nhớ tôi cũng không bao giờ quán ghét vị thầy của tôi. Khi thầy bệnh hoạn, chúng ta đều đến thăm thầy. Khi thầy qua đời, chúng ta đều đưa đám tang, mà cha mẹ mỗi năm đều phải đi tết thầy, phải không? Như vậy, cái sức tùng của Việt Nam, nó không có cái cảnh mà học trò xách súng vô bắn thầy, không có cảnh con cháu xách súng bắn cha mẹ, và không có cái cảnh mà cha mẹ rầy rồi con cháu đi kêu cảnh sát bắt cha mẹ. Chúng ta thấy rõ qua đây là thiên đường hạ giới, nhưng mà cũng là địa ngục trần gian. Như vậy thì qua tôi thấm thiết quý vị nghĩ coi, một người mẹ mà nằm đó để tụng kinh đưa cho đứa con 20 tuổi mình ở nhà hoàng đau khổ cỡ nào hả? Quý vị thấy rõ thấm thiết lắm. Công nuôi chực 20 năm, nghĩa là mang tháng nặng đẻ đau để rồi hy vọng cái tuổi già nương con dựa con, thì bây giờ phải đưa con ra nhà hoàng đau khổ kinh khủng lắm. Tôi nghĩ tôi ở vào trong đó tôi chịu không nổi đâu. Thành ra nếu mà nói về cái sự chịu đựng của bậc cha mẹ ở Hoa Kỳ này, tôi nói mấy vị giỏi lắm, giỏi hơn tất cả chúng tôi. Vì chúng tôi muốn học ra tăng ni, chúng tôi muốn học ra pháp sư để làm trụ trì, để làm giảng sư, chúng tôi đều có cái trường lớp để mà dạy. Muốn học bác sĩ cũng có trường lớp, muốn học làm y tá cũng có trường lớp, muốn học làm nail tóc đều có trường lớp. Nhưng mà chả có một cái trường nào để mà dạy cho vợ chồng khi lấy nhau, để dạy con hết. Tôi thấy khi mà chúng quý vị, khi mà lần đầu tiên cha mẹ quý vị mà gả chồng, cha mẹ quý vị mà cưới vợ, có đưa quý vị vào cái trường nào để dạy nuôi dạy con không? Không có. Thành ra quý vị là gan cùng mình đó, tôi thấy gan hơn mấy ông thầy chùa với mấy bà ni cô, phải không? Tức là đi làm một cái job mà không có ai mà dạy hết. Thật ra tu không khó, mà chính tôi nể phục mấy vị mà nuôi con á, mà nhất là nuôi con ở cái Hoa Kỳ này, phải nói là coi như là trần ai khoai cũ, phải không? Đó, mà nuôi cả cuộc đời luôn, nuôi cho tới khi mà nó vào đại học, nó lấy xong cái bằng, rồi nó lấy vợ lấy con, mà nó hạnh phúc thì thôi, mà nó đẻ con nó lại tiếp tục đưa cháu ngoại cháu nội về cho quý vị giữ nữa, mà giữ cho tới khi quý vị còn mạnh thì thôi, mà khi mà quý vị đứt một sợi dây trên thở oxy dưới mang tả là chưa được 60 ngày nó đẩy quý vị vô trong viện dưỡng lão rồi. Cái đó là cái đau mà chúng ta phải nhìn tới. Thành ra quý vị đừng có trách, tại vì con quý vị được một cái xã hội Hoa Kỳ nó giáo dục như vậy mà chúng ta không có thời giờ để dạy cho các em. Cho nên ngày hôm qua, trong cái thời gian ngắn ngủi tại nhà hoàng, tôi giảng cho các em khoảng nửa tiếng thôi. Đúng ra nếu chùa này mà nó đầy đủ cơ sở thì một cái đám tang một các em mà bạn trẻ khoảng 200 em nó đi đưa đó, nó mặc đồ tang nó đưa mà làm đám tang tại chùa này, mà tôi được tại chùa này chưa có cái bàn thờ dân, nó chưa có đủ, vì chùa này nó còn 50% là hãng xưởng, 50% là chùa chiền. Do đó chú các cô đọc, chú nói chú chưa có bàn thờ dân, chứ đúng ra nếu mà làm một thờ dân thì nguyên một cái tuần lễ thất đầu tiên tôi đem về đây thì tôi sau cái thời kinh tôi sẽ giảng pháp cho các em nó nghe, để các em đó thấy rõ tại sao cha mẹ mình lo lắng, cha mẹ mình cứ rầy cứ la khi mình đi chơi phi, khi mình gia nhập băng đảng. Đó là cái công đức mà chúng ta phải hồi hướng được cho cái người đó. Thành ra cái niềm đau của tôi ngày hôm qua, tôi về tôi ngồi tôi niệm Phật mà tôi thấm, tôi nói tôi ở vào hoàn cảnh của vậy tôi chịu không nổi, nghĩ lại không chịu nổi, nuôi đứa con đẻ nó ra nhìn nó được đầy đủ 6 ngón 10 ngón, đừng có một cái tật gì, nhìn mắt tai mũi lưỡi đầy đủ mà nuôi cho lên tới một cái người 20 tuổi nặng 180 bao mà giờ này chết bất đắc kỳ tử như vậy, nó đau kinh khủng lắm. Nhìn bà mà tôi đau, rồi tôi nhìn nguyên một cái xích tùm cái tuổi nó toàn là cạo đầu chữa ở giữa một cái bồn đó, mà đứa nào đứa đấy ngồi hút thuốc xong mình rồi. Mà qua quý vị thấy không, thấy mà đau lòng. Thì như vậy cái hệ thống Phật giáo chúng ta không đáp ứng được những cái nhu cầu về tâm linh cho thế hệ trẻ. Bây giờ số lượng tăng ni mà lo cho cái thế hệ già để mà giảng sanh cũng không đủ, và cái thế hệ trẻ tiến lên không đủ. Thì tôi thấy 20 năm nữa thì cái cảnh đó nó tái đi tái diễn hoài, và cái cửa địa ngục nó mở ra, nó đón tất cả các em đó. Mà hiện tại cái hoa báo hiện tại là các em nó sẽ vào tù ra khám, mà chết thì đi vào địa ngục. Mà người mẹ người cha mà có con như vậy thì niệm Phật cũng khó mà để giảng sanh lắm. Quý vị thấy rõ chưa? Nguyên một cái đó là cái nhìn đau khổ của thầy Thông Lai. Chúng ta nhìn nó để thấy rằng chúng ta không thể đáp ứng kịp, vì con cháu ở Hoa Kỳ này nó sanh trưởng ở đây, nó được giáo dục như vậy thì làm sao? 18 tuổi là quý vị hết cái quyền quản lý con rồi. Quý vị bận mười mấy tiếng đồng hồ ở nhà hàng chạy bàn, quý vị bận mười mấy tiếng đồng hồ ở tiệm nail, quý vị bận mười mấy tiếng đồng hồ cơ sở về tắm rửa nấu chút xíu ăn là quý vị mệt mỏi rồi, giao hết cho Hoa Kỳ, hệ thống giáo dục nó dạy. Thành ra cái chuyện con cháu quý vị bị bắn giết mà một cách bất đắc kỳ tử là cái chuyện mà chúng ta phải đặt vấn đề ra ở trong những bài pháp sắp tới. Bữa nay tôi chỉ nói sơ thôi. Thì bây giờ cái đề tài bữa nay tôi trả lời đầu tiên là tôi dành ra 1 tiếng đồng hồ để trả lời những câu hỏi. Tôi bị hai cái gì nhiều lắm, không có thể làm quyết giải quyết được. Thì bây giờ chúng ta ở đây hiện đời là chúng ta tu tịnh độ, vì không có pháp môn nào mà cứu cho quý vị được thoát khỏi luân hồi sinh tử ngoài cái pháp môn tịnh độ. Quý vị có thể nói thiền, nói lý, nói luận, nói tất cả bộ kinh điển đại thừa, nhưng mà cái câu nói trực chỉ chân tâm chiến tánh thành Phật ai làm được? 6 căn đừng dính mắc 6 trần là giải thoát của các thiền sư ai làm được, phải không? Cái đề tài bữa nay tôi nói là một vị Phật tử họ email mà họ nói thế này: kính bạch thầy, con là một Phật tử đã tu pháp môn tịnh độ hơn 10 năm nay. Con đã nhận được cuốn kinh Lương Hoàng Sám của thầy gửi đến con, cảm ơn thầy nhiều lắm. Từ lúc nghe được CVD và MP3 của thầy giảng để xuyển dương pháp môn tịnh độ, con rất là hoan hỷ. Với cuộc sống hiện tại, con có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật A Di Đà. Sự buồn rầu tức giận đã chìm xuống rất xa trong tâm não mình. Mỗi tháng con download và copy những bài giảng của thầy và những lời khác con đem qua chùa cúng dường. Phật tử ở vùng con rất thích và họ muốn một ngày nào thầy có duyên mời thầy qua Edmonton là tức là Canada phải không? Phải không? Edmonton là Canada. Để giảng pháp cho Phật tử nghe, con có câu hỏi này nhờ thầy khai thị. Có một vị đạo hữu mà tôi tạm không nói tên, vì vị đạo hữu này là một vị đại hữu nổi tiếng ở trong hệ thống cộng đồng Việt Nam chúng ta. Ở đây tôi tạm tôi không nói tên. Vị này phát hành băng đĩa rất lớn ở khắp Hoa Kỳ, tôi tạm tôi không nói tên. Có một đạo hữu nói con là quá tên dị đoan, giảng sanh rất là khó, không phải niệm Phật tụng kinh mỗi ngày là được giảng sanh đâu. Còn cái câu đối nghiệp giảng sanh là chuyện không bao giờ có, bởi vì vị đạo hữu này nói là đối nghiệp giảng sanh không bao giờ có trong kinh điển của Phật. Ông ta còn nói là Phật không kêu mình tụng kinh niệm Phật để được giảng sanh. Con đáp lại rằng mỗi người có một trình độ khác nhau, mỗi người chọn một pháp môn để tu cho chính họ, chớ đâu có ai cũng phải tu thiền hay là tu tịnh độ. Đạo hữu này còn nói là pháp môn tịnh độ ra đời 900 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, do đó pháp môn này không phải là của Phật Thích Ca nói. Về kinh điển thì con rất là nông cạn, nhờ thầy Thông Lai khai thị giùm con. Đạo hữu này có lẽ biết nhiều về kinh điển lắm, bởi vì ông ta nói là Kinh Kim Cương có ghi phàm cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, cõi cực lạc có tướng thì cõi đó cũng là hư vọng. À, ổng dẫn chứng cho thấy, tại vì trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói cái gì mà có hình tướng đều là giai thị hư vọng, mà cõi cực lạc quả thật nếu có hình tướng, có một cõi là giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hằng thọ, có bảy hàng cây báo, có ao thất bảo, phải không, có những cái lâu đài, thì như vậy đều là hư vọng. À, chính con không đủ trình độ để kiểm nhận lại điều này. Con hỏi ông ta, nếu tụng kinh không có ích lợi, niệm Phật không ích lợi gì trong việc giảng sanh, thì kinh sách A-di-đà, Vô Lượng Thọ và những bộ kinh của các vị mà tổ tịnh độ, như là các ngài Liên Trì Đại Sư, sớ sao của các ngài mà tổ 1 cho tới tổ 13, nhất là tổ Ấn Quang Đại Sư, thì làm gì? Ông ta nói cái này thì cô đi hỏi mấy ông Ba Tàu đi. Con thối Bồ Đề Tâm quá. Tại vì ông nói mấy ông tổ này toàn người Tàu không à, đi hỏi mấy ông Ba Tàu đi, thấy không, chứ không phải là đạo Phật. Con thối Bồ Đề Tâm quá. Tôi tạm nói không nói tên cái gì đạo hữu đó. Con không biết ông ta là thầy hay sư, là cư sĩ, nhưng ông ta nói là có khi ông được người ta mời lên pháp tòa thuyết pháp. Con có hỏi ông có phải là thầy hay sư không, thì ông ta nói tôi không phải thầy sư gì hết. Bởi vì Phật tử ở chùa muốn con thỉnh video, nên con phải lên cái trang web của ông để thỉnh, do đó con mới có cơ hội liên lạc với đạo hữu này. Không ngờ bị ông ta khai thị một bài pháp làm cho con hết đếp, làm cho con thối niềm tin với pháp môn tịnh độ. Xin thầy làm ơn khai thị rằng lời nói của ổng trong kinh Phật không bao giờ có đoạn nào nói về đối nghiệp giảng sanh. Làm ơn nếu có câu chứng minh cho tôi thấy. Con cũng không biết cái đoạn nào mà kinh Phật nói có đối nghiệp giảng sanh. Thầy cô này cũng bị cái ông đó khai thị như vậy. Ông này có một trang web chuyên môn phát hành băng dĩa, do đó khi cổ vào băng dĩa đó, cổ liên lạc với ổng để xin dĩa thì ổng mới khai thị là cái pháp môn tịnh độ này là do mấy ông tổ bên Tàu đặt ra 900 năm sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, và ổng chưa từng có nghe đối nghiệp giảng sanh ở kinh nào mà Phật Thích Ca nói. Cô này bây giờ cổ nản, cổ muốn bỏ pháp môn tịnh độ. Cổ hỏi thầy bây giờ cổ chuyển qua pháp môn nào, bây giờ thiền cổ ngồi không được mà tịnh kiểu này thì cổ chết rồi. Cổ nói kiểu nào sao cổ được thoát ly luân hồi sanh tử. Cổ biết sức cổ ngồi thiền không thể chứng được cái quả vị a la hán thì làm sao thoát ly luân hồi sanh tử, phải không? Thì à, ổng nói không có chuyện kinh nào nói đối nghiệp giảng sanh cả. À, và Phật cũng không có bảo chúng sanh gõ mõ tụng kinh, và không có kinh nói nào tụng cảnh kinh niệm Phật càng nhiều thì chuyển nghiệp được và được giảng sanh về cực lạc. Và cuối cùng ông ta còn lý luận quá nhiều, cô là mê tín dị đoan rồi và ông he nắp điện thoại. À, chúc thầy luôn mạnh và hy vọng có ngày chùa Thầm Quyên 4 được sống yên gió lặng để con có dịp viếng qua chùa Thầm Quyên. Tôi nói cho cô nghe, chùa Thầm Quyên 4 bây giờ đã hết bão rồi, cô có dịp ghé qua không có gì sợ hết. Và cái điểm này như vậy, quý vị đa số ở đây đều là tu tịnh độ phải không? Như vậy chúng ta biết tất cả các tổ đều nói khi mà một người tạo đủ loại nghiệp ác sát đạo dâm vọng, trừ có cái tội giết cha giết mẹ, ngũ tội vô gián. Những người này nếu mà chí tâm niệm Phật mà chỉ cần phút cuối 10 niệm đều được giảng sanh, phải không? Như vậy ai biết cái đoạn mà đới nghiệp giảng sanh, tức là mang theo nghiệp ác mà được giảng sanh trong kinh nào nói? Hả? Kinh nào nói? Hả? Kinh cô nói kinh Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nó có hai bộ. Một bộ là kinh Vô Lượng Thọ, là Đức Phật thuyết, là nói về những 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi Ngài còn là Phất Tạng Tỳ Kheo, và nói về các phẩm vị giảng sanh. Và một cái là Quán Vô Lượng Thọ do Đức Phật thuyết cho bà Vi Đề Hy, nhớ khi bà bị nhốt với vua Bình Sa Dương do Thái tử A Xà Thế nhốt. Như vậy cô nói là trong kinh nào? Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị có đồng ý không? À, Đại Đức Linh Nhẫn, phó trụ trì chùa Tổng Nguyên 4, nói là hai kinh luôn. Thật ra khi mà nói về vấn đề này, chúng ta phải để ý, ý của tổ là khác. Chúng ta sẽ lật ra cái đoạn kinh và cái trang máy, chúng ta phải nói có sách mới có chính đàng hoàng. Dạ. Phẩm 23, trang 54 của kinh Vô Lượng Thọ, để tôi đọc cho quý vị nghe. Phẩm 23, trang 54, rồi chúng ta khai triển để đánh tan những cái luận điệu của những cái vị mà không tu tịnh độ, đi xuyên tạc pháp môn tịnh độ, làm nguy hại đến những người tu tịnh độ. Phẩm 24, trang, xin lỗi, đúng rồi, ba bậc giảng sanh, nhớ phẩm 24. Phật bảo A Nan, mười phương thế giới chư thiên nhân dân, số người chí tâm nguyện sanh nước đó gồm có ba bậc: những bậc thượng bối ly gia đoạn dục, hành hạnh sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng duyên niệm A Di Đà Phật, tu các công đức nguyện sanh nước đó. Các chúng sanh này đến lúc lâm chung Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt, trong một khoảnh khắc liền được tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc, bèn tự hóa sanh trong ao bảy báo, trí huệ dõng mãnh, thần thông tự tại. Cái bậc này là bậc nào? Cái bậc sa môn, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, phải không? Các bậc này là ly gia cắt ái, tu các công đức lành, rồi phát nguyện hồi hướng vãng sanh, tin có Đức Phật A Di Đà, đến lúc lâm chung chư tăng ni đó, bậc sa môn là chư tăng ni đó, mà được thấy đích thân Đức Phật A Di Đà và quan thâm thế chí, là cái bậc này nếu đúng nghĩa cái chữ sa môn tỳ kheo, hồi xưa dùng chữ sa môn, quý vị thấy bây giờ trong những bộ kinh dịch không ai mà dám để chữ sa môn, trừ có những bậc cỡ như là đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh mới dám để sa môn, phải không? Còn mà vị nào quý vị chỉ sa môn là một cái vị coi như là đại lão hòa thượng mà đạo cao đức trọng, chứ còn hàng tỳ kheo mà bình thường không dám để chữ sa môn đâu, quý vị nhớ. Và cái bậc này là cái bậc nói về giới xuất gia. Rồi có chúng sanh nào ở trong đời này muốn thấy Phật A Di Đà phải nên phát tâm vô thượng bồ đề, nhớ cái điểm mà muốn giảng sanh là phải phát tâm cầu thành Phật. Quý vị mà dù tu cách mấy mà quý vị muốn chỉ được lợi mình về đó, rồi ai chết mặt ai quý vị khó giảm sanh. Cái điều kiện tiên quyết là phải phát bồ đề tâm. Cái ông tăng đó, ông dù không giữ giới thanh tịnh, không phạm giới tỳ kheo, ông niệm Phật thanh tịnh, mà ông nói ông muốn về đó để ông sợ chúng sanh cõi ta bà này đến đây phiền não ông, thì ông về phẩm vị rất là thấp, vì ông chỉ tự lợi thôi, nhớ. À, với cái bậc trung bối này, là bậc nãy là bậc thượng bối, là nói về vật đó mà đúng như lời đó là được thượng phẩm thượng sanh. Còn cái bậc trung bối, tuy rằng không thể hành hạnh sa môn, tức là không thể cắt ái ly gia để làm nhà sư đó, tu công đức lớn nhưng phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chiêm niệm A Di Đà Phật, tỳ chỗ quân tu các công đức lành, phụng trì trai giới, nhớ là phải giữ trai giới nữa, khởi dựng tháp tượng, tức là chỗ nào mà chùa nào mà xây tháp xây tượng Phật, chúng ta phải tùy hỷ để mà đúng cúng dường vào đó. Cúng dường sa môn tức là cúng dường cho các bậc tu hành, đốt đèn treo phan, rải qua đốt hương lấy đó hồi hướng. Quyển sanh nước kia người đó mệnh chung, Phật A Di Đà quá hiện thân ngài, quang minh tướng tốt đủ như chân Phật. Tức là cái người này dù là không thể xuất gia như những cái bậc mà tỳ kheo ni, nhưng mà phải phát bồ đề tâm về cực lạc để độ chúng sanh, rồi phải tu các công đức, phải giữ gìn trai giới, để khởi dựng tháp tượng cúng dường sa môn, lấy đó hồi hướng nguyện sanh nước kia. Khi mà mạng hết á thì được thấy hóa thân của Đức Phật A Di Đà, hóa thân của Quan Âm Thế Chí để mà đến đón rước. À quý vị nhớ, vị đó về đó thì sau cái bậc thượng thổng thượng sanh, tức là bậc trung bối thôi. Còn với cái bậc hạ bối, cái bậc này là cái bậc kêu là đới nghiệp giảng sanh này. Nhớ kỹ, nếu như không thể tạo các công đức, mà quý vị không tạo công đức là quý vị tạo gì rồi? Tạo tội. Bởi nên phát tâm vô thượng bồ đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, vui vẻ tinh sâu, chẳng sanh nghi ngờ, đem tâm chí thành nguyện sanh cực lạc. Đến khi mệnh chung, người ấy trong mộng thấy Phật Di Đà cũng được vãng sanh, trí huệ công đức sau bậc trung bối. À, rồi đó, rồi nếu có một cái loại nữa là sau cái bậc hạ bối này nè, cái bậc trung bối là sau bậc của cái bậc hạ bối, là tạo đủ các loại ác đạo, sắc đạo dâm vọng. Bây giờ quý vị nghĩ coi, hàng Phật tử của chúng ta hiện nay, một tuần lễ tôi cho quý vị đến chùa 2 ngày, còn lại 5 ngày kia là quý vị tạo gì quý vị? Tạo nghiệp. Mà trong kinh này nói rằng hạng này không thể cắt ái ly gia, cũng không thể thọ trì trai giới, tức là không ăn chay trường đó, phải không? Trong này nhiều vị niệm Phật mà đâu có ăn chay trường đâu. Như vậy không ăn chay trường còn ăn thịt chúng sanh, tại sao chúng ta kêu ăn chay và ăn mặn không? Cái chữ ăn mặn nó không có đúng nghĩa, không phải là ăn muối đâu, mà ăn mạng sống của chúng sanh. Thành ra từ nay quý vị nhớ, tôi ăn chay và ăn mặn, mà dịch ra là lầm đó, không phải là ăn mặn đâu. Đúng nghĩa tôi tra lại, ăn chay hay là ăn mặn? Ăn mặn sống của chúng sanh. Nhớ, người nào mà ăn mặn á, ăn mặn là kêu là ăn mặn, nói bây giờ cô ăn mặn hay là ăn chay, tức là còn ăn mặn sống của chúng sanh. Như vậy những người đó đều là đối nghiệp giảm sanh, nhưng mà kinh đâu có nói rõ, nhưng mà các tổ kêu là giảm sanh mà mang theo nghiệp. Thành ra nhiều vị không hiểu rõ, thành ra cứ phỉ báng nói Phật không có nói cái đoạn này, phải không? Giờ quý vị lia chưa? Quý vị ở nhà nhất cái cử nhất động kinh Địa Tạng đều nói đều có tạo nghiệp không? Nãy giờ quý vị đi từ ở ngoài cửa chùa vô đây, đi lên có đạp di trùng không? Đạp di trùng rồi chứ không đạp gì nữa. Rồi nổi cái chuyện quý vị đến chùa mà những cái mà nghịch duyên, rồi những cái người này nói xấu vị sư kia nói vị sư nọ, không ít thì nhiều quý vị khởi tâm, một thấy người làm hoặc nghe người làm con tùy hỷ theo mình, a vua chắc có lẽ ông này vậy ông kia, tức là quý vị tạo cái tội là gì? Phá hòa hợp tăng là cái tội nó không sám hối được đó. Quý vị nhớ, thành có thể đến chùa mà còn tạo tội nữa, thành từ đó chúng ta đều là đới nghiệp giảm sanh. Nếu không có pháp môn tịnh độ này, quý vị không thể nào giảm sanh được hết. À, vừa rồi thầy Ken Rinpoche đến đây giảng về thân trung ấm, hình như tôi nghe lại để Đức Linh nhận câu hỏi ngài cách nào để giảm sanh, phải không? Thế giờ để có hỏi thấy không? Không hỏi là cách nào để thoát luân hồi. À, ý là thầy hỏi cách nào để thoát luân hồi, mà hình như ngài Rinpoche cũng không nói, mà ngài nói chỉ là buông bỏ, phải không? Ngài nói từ đại khái là ngài chỉ không, tôi ý tôi hiểu đại đức Linh Nhẫn là hỏi cái pháp môn bên Mật Tông có cách nào để thoát luân hồi. Tôi nghe lại cái băng thì hình như thầy hỏi 3 lần thì ngài chỉ nói là buông bỏ thôi, chứ ngài không có chỉ là làm cách nào để thoát luân hồi. Cái chỗ này tôi xin mở cái dấu hoặc. Hồi nãy cái cô nào hồi nãy vô hỏi thầy, cô nào nãy mà nói về vấn đề cô thấy nhiều, đâu rồi, cô nào đâu mất rồi, nãy có vô phòng để hỏi thầy là có những câu hỏi, đâu đâu ngồi đâu, không phải, ở con đây, con đưa tay lên cho người ta thấy, cô nói, tôi xác nhận đại sư Ken Rinpoche là một vị tái sinh 8 lần. Vị là một cái người ở bên Ấn Độ, ở cái vùng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma mà tạm trị nạn đó, ở bên ở miền Bắc Ấn Độ, tức là thủ đô của nước Tây Ba bây giờ đó. Thì ngài là một cái vị giống như là cánh tay mặt và tay trái của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cô này có hỏi tôi, con thấy ngài Khen Rinpoche ngồi ở đây, con nhìn thấy có hai cái vị đứng hai bên vị Khen Rinpoche. Cô vô phòng tôi có hỏi nãy, mặc đồ giống như là hát phim cải lương màu trắng, giống như những vị mà thiên thần vậy đó, chứ không giống như hai vị thuật pháp kia. Mà con nhắm mắt lại con vẫn thấy, có phải là con bị điên không? Tôi nói con không có điên gì hết. Là đời trước cô đã có từng ở các cõi trời, cô hết phước cô rớt xuống đây, thành ra cái khả năng thiên nhãn của cô còn. Tất cả vị cao tăng đều có các vị hộ pháp hộ hết. Thành ra quý vị để ý, một vị sư khi họ bình thường ở dưới ngoài tầm thường, mà khi họ lên pháp tòa họ niệm Phật vừa xong, thì cái vị sư đó có sự gia vị của hộ pháp, và họ lên họ giảng là có sự gia hộ. Do đó cổ nó còn thấy đứng hai bên, mà cái người này con nhắm mắt là con vẫn thấy là sao thầy? Tôi nói đó là cô sử dụng, người ta kêu là con mắt thần nhãn hoặc là thiên nhãn. Đó, từ đó tôi nói cho cô không bệnh hoạn gì hết. Tôi xác nhận đó là một vị cao tăng, và cô đừng có sợ. Rồi, cô nói tiếp là cô thấy cái gì nữa nãy tôi nói nè. Không không, tôi nói, cô nói tiếp khi cô tụng kinh ở nhà tôi nói luôn. Thẳng thẳng cô lập một cuốn kinh Pháp Hoa, một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, một quyển kinh A Di Đà, cô tụng, cô đang tụng vậy, tự nhiên cô thấy kinh nó phát hào quang sáng rực rỡ lên, và cô hoảng sợ đi, tại sao kinh nó lại phát hào quang, và cô nhắm mắt là cô vẫn thấy bộ kinh nó phát hào quang, thì cô nói cô có phải bị tẩu quả nhập ma hay không? Tôi nói cô chả có tẩu quả nhập ma gì hết. Đời trước cô đã ở những cái cõi trời, lập tiên cõi trời cô mới rớt xuống đây, và cái khả năng thiên nhãn nó vẫn còn đó. Do đó khi cô, quý vị nhớ, khi mà các vị họ sử dụng như ngài A Na Luật, ngài mù, ngài được Đức Phật dạy cho phương pháp để khai mở thiên nhãn, thì ngài đâu có nhìn con mắt này nữa đâu. Chúng ta nhìn nhục nhãn là chúng ta thấy những hình tượng bằng đất, nước, gió, lửa, còn hình tượng chư thiên là quá xanh, thì chúng ta phải dùng thiên nhãn mới thấy được. Bây giờ trong pháp hội này không phải chỉ có quý vị ngồi đây, mà có rất nhiều chư thiên đến nghe, mà người nào mở được thiên nhãn chưa là ngũ nhãn thì sẽ thấy. Mà cô nói có thỉnh thoảng cô thấy kinh nó chó hào quang là cô quả cô sợ luôn, và cô nhắm mắt lại vẫn thấy cái kinh sống hào quang, và cô nói chắc cậu tẩu quả nhập ma. Tôi nói không, mà không phải lúc nào cô cũng thấy, có lúc thấy lúc không. Thật ra tất cả kinh Phật đều có phóng hào quang nếu người nào mà ở con mắt cõi trời, nhưng mà chúng ta nhục nhãn chúng ta không thấy. Cô này lại đây nói, tôi nói cho quý vị có niềm tin. Vì vậy từ nay những cái quyển kinh, có phải trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, này A Nan, chỗ nào có quyển kinh Pháp Hoa, chỗ đó không cần phải xây tháp xá lợi, chẳng cần phải thờ tháp của Như Lai, chỗ đó có toàn thân Như Lai và có hàng Phạm Thiên Đế Thích ủng hộ. Vì hàng Phạm Thiên Đế Thích mà nhìn một bộ kinh là họ thấy bằng những ánh hào quang phóng ra. Do đó khi đó quý vị tụng kinh mà quý vị mở ngoài là họ hào quang phóng ra, họ phải đứng hộ hộ, và quý vị tổn đức đóng lại thì hết. Lúc đó cô đóng biên kinh lại thì sao? Nói nghe, bấm lên on lên, đưa sách vô không nghe luôn, bấm lên. Bữa nay sao mà ai xích microphone lại nó sệ quá vậy biết. Mở lại nói lại coi. Rồi nó lại tắt cho nghe đi. Dạ thưa thầy, tại con không biết kinh, con cũng không biết. Tôi dẫn cái microphone xuống chút để anh bút. Rồi. Sao? Con không biết gì nhưng mà con thấy vậy, con tưởng đâu là mình đọc kinh là bị ma nó quấy nhiễu cho nên con không. Trời ơi, ở đây mà Phật tử họ trong đọc kinh mà để thấy kinh pháo hồng quang cần chết, là con thấy con nói tẩu quả là con có phước đời trước rồi. Con đẩy lại xong bữa sau con đọc, con lại mở ra, con lại trong tâm trong đầu con không thấy cái mắt, nhưng mà cái tâm con nó nhìn vô nó thấy. Cái đó là thấy bằng thiên nhãn đó cô. Cứ tiếp tục cho con thấy như vậy. Con cứ hỏi chồng con là chắc con bị gì rồi. Con bị cái gì hết á. Con mới thấy là có bữa con đọc kinh, con nói con thấy tự nhiên chữ trong cái hàng kinh không còn nữa. Thấy trống không à, mà thấy cái hào quang nó phóng và con thấy cái bánh xe chuyển thấp lưng. Và nó to, thiệt là to. Thì con mới tưởng là chắc là con biết, tại con không có ma nào hết. Kinh Phật là cái gì? Kinh Phật tức là ngày nào mà còn kinh điển Đại Thừa, còn kinh Lăng Nghiêm, còn kinh Pháp Hoa, còn kinh Địa Tạng, còn kinh Vô Lượng Thọ, còn kinh A Di Đà, là ngày đó bánh xe pháp của Đức Phật còn chuyển, phải không? Vì cô khởi một cái tâm, cô thấy cô đang tụng kinh, cô thấy từ kinh phóng hào quang lên, cô lại cho là ma, thành thàng hộ pháp mới cho cô thấy đây là chuyển pháp luân, chứ không có cái gì hết, hiểu chưa? Trời ơi, tu bảy đời mới được thấy như vậy, ta thấy như vậy, ta tin tấm, cô thấy như cô quản, cô sợ là cô không có sợ gì hết. Ở đây cô Ngọc Hương, cô thấy cô thèm chảy nước miếng nè. Tại tôi nghe người ta nói là mình đọc kinh thì thường thấy không có ma quỷ, là nó hiện ra, nó nói đừng có tụng kinh nữa, không có tốt, ta là Phật A Di Đà, con sắp thành Phật rồi, đừng có tụng, đó là ma, tại vì con không có móng tâm, đằng này con niệm là con niệm, con không có móng tâm gì hết, phải không? Rồi con thấy được hai bên ngài Khen Rinpoche là hai vị hộ pháp đứng, mà con sợ quá, con nhắm mắt lại. Đến nỗi con không dám nhìn mà con vẫn thấy, tại vì con đâu thấy bằng mắt thôi. Nhưng mà con sợ người ta nói con thấy sao, thấy người có mặc đồ, sao thấy giống cái lương, thấy giống... Người đóng cải lương là gì? Quý vị nói, khi mà vô đường Minh Hoàng, ngài đi lên nằm ngủ, ngài đi lên cõi trời, và Đao Lợi, và ngài thấy được đồ chư tiên cõi trời, vài ngày về ngài diễn tả lại thành đồ của nhà Minh đó, là đồ của cải lương thời mình đó, y như cải lương Hồ Quảng đó, là đồ của nhà Minh, là đồ của cõi trời Đao Lợi, đồ của cõi trời Đao Lợi. Thành ra không, không có điên, không có khùng, cái gì hết, chuyện đó đối với thầy rất là bình thường, quá tốt đi. Mà thưa thầy, là con từng ngày con thấy vậy, chứ con không dám đọc kinh hết. Sao không đọc, cứ đọc nó qua đi, sao không đọc. Cái con đọc kinh kinh Thủ Lăng Nghiêm, mỗi lần tôi đọc xong cái người con nó nhẹ, giống như là tự nhiên nó vui trong người, nó nhẹ lắm. Dạ, ngày nào con cũng đọc hết cái khúc Thủ Lăng Nghiêm hết. Mới đầu con đọc con hiểu thì con đọc sơ sơ, cái từ từ con đọc rồi con thấy nó vui. Này con có dạ, tức gì cũng được không? Được hết. Trời ơi, cô đọc Pháp Quang mà tới lúc kinh Pháp Quang phóng hào quang lên mà bỏ không đọc, trời nó uổng ghê quá hả Ngọc Hương? Cái vàng nó hiện lên từng chữ nó... Vàng nó hiện ra. Dạ, cái thầy hào quang gì nó lên. Đương nhiên, hào quang từ quyển kinh nào cũng đều có hào quang hết. Dạ. Nhưng mà vì chúng ta, người trần mắt thịt, chúng ta không thấy. Phải không? Con đời trước có hai trường hợp. Con là những người đã ở từ những cõi trời, thành ra cái thiên nhãn nó còn lấp ló. Thành ra thầy nói tại sao những đứa bé mà mới đẻ ra từ 1 tới 3 tuổi nó không dạ đề, là sao buổi chiều là nó thấy được, tại nó còn sử dụng cái thiên nhãn. Lúc đó là tâm nó không bao giờ nghĩ tới tài sắc danh thực thì, phải không? Tâm đứa nhỏ rất là thanh tịnh. Người giàu đến nó không nịnh, mà người nghèo nó không khinh. Do đó tối là đó, các chư, các người mà phút mặt họ lại hồi đời nữa, do nó kêu là khóc dạ đề, phải không? Do đó khi mà nó lớn lên là nó sẽ hết, có những đứa khóc nguyên 1 năm, có khóc 2 năm luôn. Thành ra con á, là thứ hai, hoặc là con đời trước con là những người tu thiền, con đã chứng được những quả vị thiền định và con mở được thần nhãn, phải không? Nhờ do đó đời này khi mà con niệm kinh, tụng kinh thời gian, lúc đó con lắng tâm, thanh tịnh, và lúc đó con không sử dụng con mắt thịt, mà con nhắm mắt con thấy kinh nó vẫn phát hào quang ra, là con mắt thiên nhãn rồi. Thành ra cái đó là để cho con biết rằng ngoài con mắt nhục nhãn, chúng ta còn có những con mắt mà thấy những cảnh giới khác, thì con nên mừng chứ không có nên sợ. Thật ra thầy nói đây để cho Phật tử giữ niềm tin, vì trong thời mạt pháp này vẫn có những cảnh giới mà chút nữa thầy đem vấn đề con lên thầy trả lời. Có một cái cô đó, cổ nói, cổ đọc kinh Pháp Hoa phẩm 25 phổ môn, thì cổ nói chỗ nào cần người nữ thì Đức Quan Âm Bồ Tát hiện thân nữ, chỗ nào cần một cái tỳ kheo thì ngài hiện thân tỳ kheo, chỗ nào cần tỳ kheo ni thì ngài hiện thân tỳ kheo ni, chỗ nào cần thân trưởng giả ngài hiện thân trưởng giả, phải không? Mà tại sao bây giờ đó Phật tử chúng con đó, con biết là tăng ni rất là nhiều, mà tại sao tăng ni bây giờ là tu hành coi như là không có đúng nghĩa, làm cho Phật tử con thối Bồ Đề Tâm, vô chùa giàn thao lẫn lộn, do đó tụi con thối tâm quá. Thì tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không hiện ra một thân Phật Quan Âm đi, để cho tụi con thấy, để tụi con nói cho là tụi con tin, để cho chi vậy mà hiện ra một ông Thánh Tăng, một bà Thánh Tăng đi, à, đi trên đầu thì phun lửa chứ phun nước mà tụi con tin liền á, tụi con giảng sanh hết à. Sao Đức Quan Âm không làm vậy đi? Tôi nói bữa nay tôi trả lời cho nghe, thì trước thầy đem trường hợp của cô này. Thầy, cái này thật chụp thôi, kinh này mà nó phát đây nè, kinh Phát Hào Quang này có thấy chưa? Mà con thấy được cái này, cái máy chụp được đầy đủ, nhưng mà cô này cũng nhắm mắt con thấy được đó, kinh có phát hồ quang hết. Ông này đang tụng, ông để bữa kinh này nè, rồi ông nhắm mắt ông ngủ gì đó, người ta chụp thấy Phật hào quang không? Dạ. Nói lớn cho người ta ở nhà biết, ta nghe. Dạ. Dạ, dạ A Di Đà. Nói lớn gần vô. Dạ A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, là mình tháng năm 2002 hay là để đưa quê về con đi Trung Quốc cùng với nhóm của thầy Hải Quang thầy tổ chức xuống thị trường thì gọi mình gọi là tập trung tại thị trường Los Angeles á. Thì thầy trong lúc máy bay đó thì thầy trong thời gian đợi máy bay thầy nghỉ mệt á, trong đó có cuốn kinh Phổ Môn và cuốn kinh Địa Tạng, thầy không dám để vali, thầy ngồi cầm tay, thầy cầm tay kia thầy ngủ đó thì thầy nằm để cuốn kinh lên trên đó, thì có một cái cô Phật tử đó cô chụp, cũng như cô chụp dẫn chơi cho cô chụp mọi người đang ngủ cho vui thôi, chứ cô không thấy hào quang. Dạ thưa, cô không thấy khi cô chụp ra thì sẽ có hào quang. Dạ thưa, mắt nhục nhãn không thấy. Dạ. Nhưng mà cô chụp xong rồi, ủa sao thấy cái gì sáng quá à chị Dương Mỹ ơi, thế này cũng vậy hả chị, có để đừng cô nói giỡn. Đến lúc bây giờ lúc rời ra thì có thật, thì bây giờ chứng minh cái lời của chị này nói đó là phá hào quang. Hồi nãy cô vô cô hớt ha hớt hải. Dạ, cô gõ cửa rồi. Dạ. Con sợ quá chứ con bị tẩu quả nhập ma, tự nhiên tẩu gì tụng kinh pháp qua tự nhiên thấy chữ nó sáng rực vào quang của mình và con nhắm mắt vẫn thấy. Rồi ngày hôm sau không tụng tiếp thì thấy tự nhiên có cái bánh xe chuyển pháp luân á, à, chuyển trong kinh kinh đó mà vẫn sáng hào quang. Rồi cổ nói cách đây con lên con dự cái bữa thuyết giảng của thầy Khen Rinpoche thì con thấy đứng hai bên cạnh ngài có hai hộ pháp, sao con sợ quá mà mặc đồ giống như cải lương ba tàu vậy đó, mặc đẹp mà đồ trắng vậy đó. Cổ vừa nói rồi tôi biết cô vừa nói hai hộ pháp tôi nó mặc đồ trắng mà đẹp lắm chứ không có phải mà mặc đồ giống như đó. Thành ra cái chuyện này rất là bình thường với thầy Thông Lai, không có gì lạ hết. Thầy nói đây để tụi con giữ niềm tin, tức là ngoài thế giới loài người còn có những thế giới mà rất nhiều người sẽ thấy được, chứ không phải thấy gì. Trong đời này có những người vẫn còn cái khả năng thiên nhãn đó. Tôi có một người huynh đệ, hồi đó chú vào chùa, lúc đó chú mười mấy tuổi, thì chú ban đêm chú ngồi ra cái nhà tăng mà đi cầu, chú có thấy hết. Chú thấy hết người ta, mấy cái ông hòa thượng mà đi tiểu đi cầu đó, ông nhìn chú thấy ông nào có một đùi đâu, chú thấy hết tội đến nỗi ông sợ luôn mà chú không biết. Ngồi xuyên chú nhìn ra chú kể, chú nói là con thấy hòa thượng có cái bớt ở đây, mấy hòa thượng quán hồn luôn. Và nhưng mà càng ngày càng lớn chú mất cái khả năng đó. Thì như vậy cái người này đời trước đã từng tu thiền định và chứng các quả vị có thiên nhãn, và hai là từ các cõi trời rớt xuống. Thì đối với thầy là con tiếp tục tụng kinh đi, tốt lắm, không có cái gì hết. Và cái đó là cái điều mà ở đây trong cái đạo tràng Pháp Hoa của cô gì đó, cô Đồng Từ, ta thèm chảy nước miếng đó con à, chứ không có phải đâu. Con đừng có bỏ cái Pháp Hoa, tụng mà thấy kinh Pháp Hoa là mừng lắm, tức là cho mình có niềm tin, không có cái gì mà sợ hết á. Trừ trường hợp con khởi cái tâm mà con trong ngày trong đêm để mà trong giờ thấy hào quang đó thì con xa rời cái chánh kiến của Phật, hoặc là con trong tới giờ để tụng để thấy cái đó thì con bị ma nó lừa. Còn tự động con không khởi tâm khởi niệm gì hết, cũng như con lên đây con không khởi tâm khởi niệm gì hết, mà con thấy ngài Khen Rinpoche ngồi đây mà có hai vị đứng hai bên là do con nhắm mắt con vẫn thấy phải không, thì đó là con cái khả năng thiên nhãn đời trước con còn lại vậy thôi. Thì bây giờ ráng tu ráng niệm Phật à, để về cực lạc sẽ có cái khả năng gấp trăm lần. Cái thấy của chư thiên chỉ thấy trong một cái dân dụng nhỏ nhọn nào thôi, mà cái thấy của nhân dân cõi cực lạc, về cõi cực lạc là ngang với Bát Địa Bồ Tát, phải không thầy Linh Nhãn? Bát Địa Bồ Tát rồi, thành ra bất khả tư nghị. Thầy nói mạnh, bây giờ thầy mổ xẻ vấn đề cái vị cư sĩ này nói nãy nè. Pháp môn Tịnh Độ, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, những cái kinh đó ra đời 900 năm sau khi Phật nhập diệt. Thì như vậy ông này ông khuyên cô này nên tin những gì kinh của Phật nói và đừng tin những kinh của tổ nói. Câu nói này đúng không quý vị? Nếu đúng mổ xẻ ra nè, trong đây tất cả ở quả vũ trụ này, ở cõi quả địa cầu, cõi năm duyên phù đề này, 1 tỷ tín đồ Phật giáo không có người nào được cái phước để mà nghe Đức Phật nói, chỉ trừ ra những người sanh vào thời Phật. Như vậy những cái bộ kinh Kim Cang, kinh Thiền Tông, phải không? Kinh Bát Nhã, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Tứ Diệu Đế, kinh A Hàm, kinh Trường A Hàm, những cái bộ kinh đó đều do Phật nói, nhưng mà đâu mình đâu có nghe trực tiếp lại đâu, phải do Ngài A Nan trùng tiên. Mà Ngài A Nan là ai? Là tổ, phải không? Rồi Ngài A Nan nói đâu có phải nói thẳng cho chúng ta ở đây đâu. Vậy cái ông đạo hữu này, ông là người Việt Nam, làm sao mà ông sanh cầu đạo Phật này, ông nói là ông chỉ nghe cái gì trực tiếp Đức Phật nói, cái chuyện đó là giọng ngữ. Vì ông cũng phải nghe lại là do cái nhị tổ nào, sơ tổ là Ca Diếp, rồi tới nhị tổ A Nan ở bên Ấn Độ, dài dài cho tới tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ, và sơ tổ có thiền trong Trung Hoa, phải không? Rồi dài dài cho tới ngày tổ lục tổ Huệ Năng, mình nói ông tu thiền như thì cũng là tổ của người Tàu. Như vậy ông ấy đừng tin những ông Ba Tàu, ông đừng tin những ông Huệ Năng luôn đi, phải không? Không có ai có khả năng nghe trực tiếp trừ ra 1250 vị đại A La Hán và những chúng sanh thời Phật ở trong thành Vương Xá, thành Tỳ Xá Lư, thành Ca Tỳ La Vệ. Có một cái bà già cùng ngày một cùng đêm cùng giờ với Phật mà cũng không nghe được kinh Phật nói nữa cả, phải không? Thì như vậy cái lời nói của vị này mới nghe ra đúng quá. Tất cả kinh Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Lực Tông, Di Thức Tông đều là do tổ nói hết, phải không? Không có tổ thì làm gì chúng ta biết được, phải không? Mấy ông này sinh sau Phật quá chừng mà làm sao không có tổ, làm sao biết được? Thành ra những bộ kinh nào cũng đều là tổ nói hết. Mà tại sao mà tổ lại nói sau 900 năm? Vì thời kỳ Đức Phật Thích Ca là thời kỳ chánh pháp. Người ta nghe Phật giảng một câu là người ta cỡ cư sĩ, quý vị nghe ba thời pháp là chính tu là hoàng rồi đó. Còn chư tăng như chúng tôi chỉ nghe một thời pháp, hoặc là nghe một tuần, hoặc là nghe một tháng là điều chứng những quả vị A-na-hàm tới A-la-hán rồi. Thời kỳ đó chỉ cần giữ giới không à, kêu là giới định, giới luật kiên cố. Người nào giữ tròn ngũ giới, người đó chứng tu là hoàng. Người nào giữ tròn 250 giới, người đó là chứng được A-la-hán rồi. Là thời kỳ giới luật thành tựu. Sau khi Phật nhập Niết Bàn được 1000 năm kêu là tưởng pháp. Thời kỳ đó là thiền định kiên cố. Người ta chỉ cần ngồi thiền là người ta chứng quả rồi. Nhưng mà sau khi, kể từ khi Phật nhập Niết Bàn được 2000 năm tới 2001 năm, là tính vào cái thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp kéo dài cho tới 10000 năm, bây giờ đã mạt pháp qua tới 650 năm. Thời kỳ này là niệm Phật thành tựu. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới cứu được chúng ta thôi. Thành ra tôi khẳng định ai mà nói chỉ có nghe lời Phật giảng, chỉ có nghe lời Phật nói là kinh của Phật, thì vị đó là chưa học tới nơi tới chốn. Vì chỉ có những người trong pháp hội mà trực tiếp nghe Đức Phật giảng. Ai mà nghe Đức Phật giảng kinh trực tiếp thời đó mới kể là nghe chính mắt thấy tai nghe. Còn chúng ta đều là như thị ngã văn, nghe qua lời trùng tiên của Ngài A Nan hết, phải không? Như vậy đừng có dỗ ngực mà nói là nghe lời của Phật mà nghe lời không được nghe có lời của tổ. Đừng có cái tâm kỳ thị đó, làm cho phá đi những cái niềm tin của một người tu tịnh độ cả 10 năm. Cái đó là đọa địa ngục đó, tà kiến. Đó tôi nói rõ, bữa nay tôi tuyên dương, tôi rõ ràng tôi nói quý vị giữ niềm tin đi. Vì quả thật nếu mà kinh Phật, kinh A-di-đà không có, kinh Vô Lượng Thọ không có, hả, cái 48 lời nguyện Đức Phật A-di-đà không có, thì làm gì bây giờ rất nhiều người giảng sanh mà đã có những quay phim chụp hình, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị chỉ cho thầy dựng cái một vị nào tu thiền mà viết bài kệ giống bằng lỗ quẩn cho coi. Tôi không phỉ báng Thiền Tông, nhưng mà thời kỳ này là mùa xuân chứ không phải là mùa đông mà để mặc áo kép, phải không? Thời kỳ này thời kỳ mùa hạ, do đó căn cơ chúng ta phải liệu sức chúng ta tu. Đời này quý vị không nương vào tịnh độ, quý vị đều là đỏ hết. Bởi ngày hôm qua tôi giảng cái chữ ma tăng đó, họ kêu tôi là ma tăng. Tôi nói ma tăng là gì? Là những ông tăng mà thời mạt pháp này tu thiền không được chứng diệt tịnh định, và những người tu tịnh độ, mấy ông tăng bà ni mà không niệm Phật để được giảm sanh thì chết sẽ trở thành gì? Thành ma. Trong thời gian 49 ngày để chuyển tiếp thì là ma cái gì nữa. Thành ra không có gì buồn, vì người nào mà chưa niệm Phật, chưa biết được Đức Phật A Di Đà thọ ký, chưa thấy được ngài báo bao nhiêu sẽ được giảm sanh, thì tất cả đều là ma tăng hết. Vì tu mà không về được Phật cảnh mà sẽ ở lại với ma. Chúng ta mà không rời khỏi ba cõi này tức là chúng ta ở với ma gì quý vị? Ma dương ba tầng chứ còn ở với ai nữa, phải không? Thành ra đừng có buồn. Con đi hỏi cái gì? Không biết, con có chừng cái thao phóng lâu lắm nó biết rồi hay sao đó. Cái này giặc lớn lắm mà. Rồi bây giờ tôi đem cái vấn đề của một Phật tử, họ hỏi thế này: con tên là Tâm Hương, ở Houston, Texas. Cô gửi tôi vào ngày 8 tháng 7 2009. Thưa Thầy Thích Thông Lai, con là một Phật tử pháp danh là Tâm Hương. Con rất thích nghe văn giảng của Thầy. Nay con có một người bạn cũng rất hiểu về Phật Pháp. Người ấy cho con nhiều trang web để vào đó mà học, học hỏi về Phật Pháp. Chúng con tìm thấy một bài giảng về Kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Tiên Hóa giảng rằng Đức Chúa Trời, tức là Đức Thích Ca Nhân Đà La Thiên Vương, ở cõi trời Đao Lợi. Xin Thầy đọc một đoạn ở dưới đây, chúng con đã lấy từ trang web xuống, chấm chấm, tôi không cần để trang web đó làm gì. Trang web đó là chùa Kim Quang chấm com nha. Xin Thầy khai thị có đúng là như vậy hay không? Con không có nói là Hòa Thượng Tiên Hóa nói sai, vì theo con biết, Ngài chính là vị Bồ Tát Hóa Sanh. Vậy Thiên Chúa đích thật là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Con còn cái tên nữa là Thích Đề Hoàng Nhân, mong Thầy khai thị. Con còn có một câu hỏi nữa, con cũng đọc trong chú Lâm Nghiêm của Hòa Thượng Tiên Hóa giảng rằng Đức Mẹ Maria chính là Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Con sẽ gửi lại cho Thầy cái email khác Thầy đọc rồi, Thầy khai thị giùm con. Con xin cảm ơn Thầy và con chúc Thầy luôn khỏe mạnh để thuyết pháp nhiều cho chúng con được nghe và học hỏi Tâm Hương. Cái vấn đề ở đây, vị nào đã đọc Kinh Hoa Nghiêm rồi? Kinh Hoa Nghiêm có 4 quyển dày bằng Kinh Pháp Hoa, là bộ kinh Đức Phật thuyết, không phải là thuyết cho chúng ta, mà thuyết cho các vị trời Phạm Thiên, các vị Bồ Tát. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới gốc Bồ Đề 49 ngày rồi, 21 ngày đầu tiên Ngài giảng bộ Kinh Pháp Hoa này, xin lỗi, Hoa Nghiêm này, cho các hàng Bồ Tát ở cõi trời Phạm Thiên đến thích. Như vậy trong Kinh Pháp Hoa có nói, những cái vị mà cõi trời, vua cõi trời Đao Lợi, vua cõi trời Phạm Thiên, các vị đó đều là những bậc Bồ Tát Hóa Sanh, phải không? Như vậy chúng ta, cái chữ này xưa mà ở nhà ông bà chúng ta đều có cái bàn thiên. Hả, người đạo Phật đạo Lương là trong nhà thờ Phật ra ngoài cổng có cái trụ và thờ cái bàn thiên không? Đúng không? Tết chúng ta thắp bàn thiên, cái bàn thiên đó là chúng ta thờ ông trời Đế Thích đó quý vị. Vì ông trời Đế Thích, ổng có tứ vị thiên vương, ổng cai quản ở trên cái ngọn núi Tu Di ở cõi Nam Dương Phù Đề này. Một ngày nào đó tôi sẽ giảng về vũ trụ quan của Phật giáo. Tôi giảng cái đó tôi đòi hỏi tôi phải vẽ ra cõi trời Phạm Đao Lợi họ ở đâu, họ sinh sống như thế nào, cõi trời Đế Thích là cõi trời Đao Lợi họ sống làm sao, họ cao bao nhiêu, họ ăn mặc quần áo thế nào, họ nhà cửa ra sao, vợ chồng ra sao, thọ mạng ra sao, họ sinh hoạt như thế nào, và cõi trời Tứ Thiên Vương họ ở đâu, là những hai cõi trời nó kêu là Địa Cư Thiên, tức là còn ở mặt đất, và tôi sẽ nói là những cõi trời không thiên. Thì trong tương lai gần đây, nếu có thời gian tuần tự, mỗi tháng tôi về tôi sẽ giảng những bài pháp đó để cho quý vị hiểu rõ. Thì như vậy, trời Đế Thích là một vị Bồ Tát Hóa Sanh mà ổng coi quản cái bốn tứ bộ châu của chúng ta. Mà tứ bộ châu này do trời Tứ Thiên Vương là tứ vị Thiên Vương coi. Nhớ là Tứ Thiên Vương là cõi trời thấp hơn cõi trời Đao Lợi. Do đó trong những ngày trai mà trong ta chúng ta bắt ăn kinh ăn chay, bây giờ vị nào mà ăn tứ trai là ngày nào, lục trai là ngày nào, thập trai là ngày nào, bốn ngày trai là ăn ngày nào, trong đây có vị nào ăn bốn ngày trai không hả? 14, 15, 30, 1. Tại sao mà bắt chúng ta ăn bốn ngày đó? Vì bốn ngày đó là bốn ngày tứ vị thiên vương họ đi tuần tra cái cõi trần chúng ta để xem xét người trong giam viên phù đề làm tội nhiều hay ít nhiều, để về họ về trên cái đó họ kêu là ở trong cái pháp đường để họ lượng tội dưới này. Và như vậy chư tổ mới bắt ăn bốn ngày đó, mấy ngày kia thì ăn mạng chúng sanh, nhưng bốn ngày đó mà ông đi kiểm tra thì đáng ăn hiền chút, phải không? Rồi khá khá chút rồi đầu mới tăng lên là cái tôi nghe một vị bồ tát túc giảng như vậy. Do đó chủ tể cõi ta bà là Thích Đề Hoàng Nhân, và có những kinh nói là Đại Phạm Thiên Vương. Đại chủ tể cõi ta bà Thích Đề Hoàng Nhân, tức là trời Đế Thích là cai quản ở trong cái 33 cõi trời, mà cái cõi chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu. Cõi Nam Thiền Bộ Châu này là một bộ phận của cõi trời Tứ Thiên Dương. Chúng ta là nằm trong một bộ phận của cõi trời Tứ Thiên Dương. Do đó ông Đế Thích Đề Hoằng Nhân là cai quản trực tiếp, nhưng mà Phạm Dương Đế Thích là ngài cai quản 1000 cái tứ thiên hạ này, tức là 1000 cái cõi trời Đâu Lợi này có 1000 cái vị mà Đế Thích Hoàng Thiên. Do đó nếu nói về Thượng Đế là ông Phạm Thiên Dương là chủ thể cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà này có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một số 1 và 9 số 0. Riêng cái ông Đế Thích là cai quản chỉ có tứ bộ châu này, à một cõi trời Đau Lợi, 33 cõi trời, một cõi trời Tứ Thiên Dương gồm có Đông Thắng Thần Châu, Bắc Tô Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu đó, và Nam Thiền Bộ Châu, thì chúng ta là một bộ phận của cõi trời Tứ Thiên Dương. Do đó nếu mà nói ông vua trực tiếp, nếu mà nói theo cái kinh của mình á, đây là một ông tướng dùng, ông Đế Thích Hoằng Nhân cũng như là tướng dùng, dùng 1, dùng 2, dùng 3, dùng 4. Mà riêng cái ông Đại Phạm Thiên Dương là cái ông tổng thống, tổng tư lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa thời xưa, hiểu chưa? Thành ra cái nào cũng đúng hết. Thành như vậy mà Thượng Thiên Hóa là ngài thế nào ngài dám nói như vậy? Vì ngài là một thánh tăng, ngài có cái gì quý vị? Ngài có thiên nhãn, thành ra ngài biết rõ. Ở trong này có một chuyện impossible, thầy mời cái cô nào mà gia đình của chú Đại mà ngày qua bị thầy bỏ bùa đâu, cô đó đâu mất rồi? Đâu rồi? Hồi nãy có vô đây cô con gái gì đó, em chú Đại đâu rồi? Hả? Cô đó khổ muốn có con quá, mà cô đi bác sĩ mấy năm rồi không có con. Cô lên cô hỏi thầy, thầy ơi làm sao cho có con, cách nào? Tôi nói đúng là cô này đua nhau tranh khổ. Người ta đó thì có con thì kêu trời không thấu, phải không? Tôi đã có mấy bà vô thầy ơi, con bị nợ chồng nợ con, làm sao ngày nào con trả hết nợ chồng nợ con để con đi tu đây. Còn cô này đó thì cổ hành hạ ông chồng cổ ngày đêm, không có con, tại cái ông quỷ này mà không có con, thành ra là con thù cha này lắm, thành ông chồng rất là đau khổ, phải không? Thành ra tôi nói bây giờ đó, tôi là thầy chùa mà cô đi khám bệnh hết chưa, nói dạ con đi khám bác sĩ rồi, con khám con bình thường, chồng con bình thường, mà ngày đêm đau khổ chị không có con được. Con khóc quá, giờ con tuổi đã trên 40 rồi, làm sao con sanh được nữa, khổ quá. Tôi nói bây giờ con muốn khổ thì chỉ cho con khổ, đừng có than nha. Giờ cô biết con cầu con khẩn là sao? Người nào mà đã có kinh nghiệm con cầu con khẩn là ra nó hằn dữ lắm, có gì hiểu không? Còn nếu con chịu, thấy không? Tôi nói bây giờ vô đây, tôi bắt cô sắp kia nha. Ê cô ra đây, cô này bắt thì vui. Cô này là đua nhau tranh khổ này, ra đây. Cô này là cũng bị là em của chú Đại phải không? Là bị thầy bỏ bùa đó phải không? Rồi nghe để tên tôi nghe. Cổ nó khóc than, cổ nó cái niềm vui của con á là có con, gì người ta nói cây độc không trái, gái độc không con, mà con không có con giờ này con khổ quá, chắc con bỏ ông cả này quá, cứ ngồi giữ ông chồng nó thiền. Thành ra tôi nói đua nhau tranh khổ phải không? Giờ cô biết á, con cầu tử nó quậy sao cũng được, miễn cho con có con thì chỉ. Tôi nói trước tiên thắp cây nhang với tôi, vô trước bàn thờ và Thượng Thiên Hóa thờ phía sau đây. Giái con tên là gì? Mà ông chồng cũng là người Mỹ, bữa đó tôi cũng vô luôn. Chồng con là tên gì đó? Nghĩa là chú Uncle Sam tên gì đó ghi ra, phải là đế quốc Mỹ gì ghi ra hết. Rồi tuổi gì, tuổi gì? Khai thiệt chứ Hòa Thượng. Là bây giờ tụi con á đang có hưởng phước mà không có lo, giờ con muốn khổ xin Hòa Thượng ban cho con cái để được khổ với người ta, phải không? Người ta đó thì được mang nặng đẻ đau, con không được mang. Người ta đang ăn phải đi, con nó sẹt nó phải đi thay tả, mà tụi nó được khổ mà con không được khổ, con thua người ta, phải không? Người ta phải tốn tiền mua xe cho con vào đại học, con không được, con phải thua người ta. Người ta con đi về nghĩa là 11-12 giờ khuya phải nằm ở salon để mà sức thở dài thở ngắn, con không được, cái đó con phải thua người ta. Thì tôi nói giá cho Hòa Thượng Tiên Hóa xong rồi, xin Hòa Thượng cho con một đứa con cầu tự, và đứa con này coi như là con từ nay là con gửi sanh ra, con hứa con gửi cho Hòa Thượng. Nếu mà nó muốn xuất gia con cho nó xuất gia, bữa thầy nói phải không? Miễn là con có con để mà con khổ cho người ta là con có chịu, phải không? À thì tôi giá thiệt, cách thời trước cách đây tháng thôi, con tháng mấy rồi? À, các trường nói rồi, nhưng mà nhớ nha, còn phải lên nhà Phật thành nữa nha. Đây là mới lên, là lên trển là than khóc cho bà tượng, thì nó lên nó khóc thì có khóc không? Khóc than cho con được khổ, bà tượng ơi, con muốn khổ mà con không được khổ. Xin sao rồi bây giờ nãy vô báo mừng, cầm cái giấy kết quả của bệnh viện, con có bầu tháng rưỡi rồi. Đó, thấy chưa? À, tin không? Quý vị thấy không? Hòa thượng ở đây giống ở đâu hết á, không có xa chúng ta. Thì như vậy các vị Bồ Tát lúc nào cũng ở cạnh ta đây, phải không? Tại vì cô này cô nói tại sao Phật không hiện, Bồ Tát không hiện? Vì tâm quý vị có bao giờ nghĩ đâu, muốn làm Bồ Tát chúng ta phải cùng tần số với Bồ Tát. Vì cái tần số của Bồ Tát là gì? Lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật. Mà chúng ta ai đụng cái này nhảy giống giống không nhận được rồi, nhẫn nhục tôi vô đây cái bà kia, tôi nấu tôi cuốn chả giò về mà bà chê tôi chịu không nổi à. Vậy mà sao là đòi hỏi thấy Bồ Tát Quan Âm hả? Về nhà chút xíu ông chồng nói một tiếng là phun mang trợ má, mà sao cho con không thấy Bồ Tát Quan Âm? Thật ra Bồ Tát ở sát chúng ta, không bao giờ chúng ta thấy. Khi nào mà chúng ta, cái từ trường của chúng ta cùng với từ trường của các ngài, vì chúng ta muốn activate một cái phone, bây giờ quý vị mua cái phone về muốn mở luôn, tất cả làn sóng của Verizon, AT&T, T-Mobile, giữa sức linh đều phóng ra đây hết. Tại sao tôi bảo được? Chúng ta phải activate, phải không? Mà activate được thấy Bồ Tát là phải lục độ ba la mật, phải không? Tại nó khi mà cũng thấy được cái đó thì tôi nó phát nguyện đứa con này Bồ Tát và thượng tiến hóa cho tụi con, thì con sau này nó muốn đi tu con cho đi tu, nó muốn làm Bồ Tát độ chúng sanh con cho, tức là con không được cái phước đó. Nhưng mà con mượn cái chỗ Bồ Tát cho con đứa đi, rồi đứa này sau này nó sẽ làm, chứ đừng mai mốt tới hồi nó đẻ ra nó đòi đi tu thì khóc lắm, thấy không? Nói là nó đồ bất hiếu, nhớ lại, nhớ cái lời đó. Và chút nữa tôi nói sau cái buổi pháp này tôi sẽ làm cái lễ, tôi xin hòa thượng đặt tên và đứa con này là đứa con cầu tự, nhưng mà mai mốt nó hành cho là chạy gì trong giải luôn, thấy không? À, lúc đó là nếm mùi thương đau này đừng có trách, tại vì con cầu tự tôi đã chỉ nhiều lắm mà kêu trời không thấu, cái gì có hiểu không? Con cầu tự nó như vậy đó, tại vì mình không có nghiệp mà mình kêu người ta vô, phải không, để trả nghiệp. Thành ra nó mới cho vô, thì nó khi hòa thượng ngài có thiên nhãn ngài mới thấy. Khi một cái linh hồn đầu thai vào trong cái cõi này, nó phải đầy đủ tần số mới vô được. Có những người mất thân người rồi mà cả trăm năm chưa tìm được chỗ đầu thai. Tôi nói thí dụ bây giờ cái người đó là Phật giáo, người đó là tạo được cái phước báo là chỉ hưởng được cái tài sản là 100.000 đô la, nhưng mà tìm được cha mẹ phải là Phật giáo, mà cha mẹ đó Phật giáo rồi mà cái cha mẹ có cái tài sản trên 200.000 để lại cũng không nhào vô được. Mà nếu mà cha mẹ cùng tần số cùng nghiệp hết rồi mà cha mẹ lại ngừa thai là cũng không vô được. Thành ra khi cái tỷ lệ mà nhập thai vào được làm thân người giống như con rùa mù mà 1.000 năm ở dưới đáy biển lên nhập. Và tại sao khi giáo Bồ Tát tuyên hóa lại được? Vì ngài có thiên nhãn, ngài soi coi biết có một cái dòng nó đang ở cõi nào đó, nó đang ấy, thì kéo cho nó để cho ngài dùng cái lực của ngài đẩy vô cho con, thành ra con mới được. Con hiểu thầy nói không? Như vậy đó, con đang tìm quan gia trái chủ thì ngài nói đúng rồi, con nhỏ này nó muốn về cực lạc, nó không muốn, nó muốn quan gia trái chủ cho nó, thành ra nó xuống nó hành cho thấu xương luôn đó. Con cầu con tự là kinh nghiệm. Như vậy thầy nói bữa nay nó có hai cái chuyện mà bất khả tư nghị. Cô này thấy được chư thiên đức hộ bên ngài Khen Đi Bô Chê và thấy được kinh Pháp Hoa Phóng Hoàng, phải không? Rồi như vậy mà cổ có tưởng tà ma, chả có tà ma nào hết. Rồi bây giờ cô này cầu tự thì vô chỉ lại hòa thượng tuyên hóa mà nay có kết quả rồi, phải không? Tức là chư Bồ Tát những cái cảnh giới rất gần gũi chúng ta mà chúng ta không thể dùng mắt thịt, phải không? Nói lên đây để quý vị vững niềm tin. Bồ Tát mà còn như vậy thì Đức Phật A Di Đà còn cỡ nào đâu quý vị hả? Phải không? Như vậy từ nay dù ai nói ngã nói nghiêng chỉ niệm Phật cho thầy. Cái gì tôi không có chủ trương quý vị niệm Phật nhất tâm bất loạn khó lắm, mà quý vị cứ có niệm cho thầy, có niềm tin, có phát nguyện giảng sanh và có tính là tin, có hành và nguyện thì bảo đảm quý vị giảng sanh. Tôi không đòi hỏi quý vị giảng sanh về thượng phẩm, nhưng mà về đó hạng phẩm cũng được, đậu tú tài mà đậu thứ cũng được, phải không? Cũng là tú tài mà đậu ưu cũng là tú tài, chúng ta chỉ cần là đậu thứ thôi, được không? Đó. Rảnh lúc nào niệm lúc đó, ai nói ngã nói nghiêng gì đừng có nghe. Vì cái chuyện này không có phải là chỉ có mình chúng ta tin, mà cái nếu mà quả thật cái pháp môn tịnh độ không thật thì chư thiên không để cho kinh Vô Lượng Thọ lưu hành ở đây đâu, à, không để cho pháp sư Tịnh Không có 1 tỷ tín đồ đâu, à, không để cho pháp sư Bộ Thông đi giảng đâu mà được người ta ái mộ tới đó đâu. Quý vị nghe, đừng có nghĩ vì khi một vị pháp sư lên tòa đi sai rồi thì không được hộ của cái hàng hộ pháp đâu. Quý vị nghe cái đó, đừng nghe những cái gì họ nói, nhìn những cái vị pháp sư đó có sự ủng hộ của thánh chúng, có đại chúng hay không. Một cái vị Rinpoche là đây ngài khen ngồi thì có chữ thiên ngồi đó, đừng có nghĩ là không thấy. Nhưng mà có lúc quý vị thấy, có lúc quý vị không, vì tâm quý vị có lúc thanh tịnh và có lúc không thanh tịnh. Lúc nào đâu phải con cũng thấy được như vậy phải không? Thì lúc nào người mình nó an lạc, mình không bị biêu bổng, không có bị những cái stress, không bị cái áp lực ở hãng gì, thì mình sẽ trở lại cái thấy của thiên nhãn. Ai cũng có khả năng đó, nhưng mà chúng ta chưa có, vì chúng ta bị bận rộn. Nhưng mà đừng nói không có là không có. Tại sao? Người ta chụp được hình hào quang kinh Pháp Quang, người ta thấy được kinh Pháp Quang và người ta thấy được chư thiên. Người ta cũng là con người, tại sao người ta thấy? Vì người ta tâm thanh tịnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ đó thầy nói ra đây, bữa nay quý vị có những cái mà bất khả tư nghị, để quý vị giữ niềm tin. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đừng có bao giờ nghi ngờ, vì nghi ngờ như vậy là mất đi cái dẫn sạch. Cái tin là số 1. Cái gì tôi không biết. Niệm Phật nhất tâm bất loạn không cần. Cứ có niệm Phật, mỗi ngày có niệm Phật, có lễ Phật, có sám hối và tất cả đều hồi hướng, thì thầy bảo đảm quý vị vẫn sanh. À, còn Đức Quan Âm, quý vị cứ nhìn coi, chỗ nào cần một quậy đạo, tôi hiện thân quậy đạo để độ chúng sanh, phải không? Như vậy Đức Mẹ Maria là người Công giáo họ vẫn thấy. Có những một lần đó, một Đức Mẹ Maria hiện ra mà người Phật giáo cùng trên một chiếc tàu vượt biên đó, mà người Phật giáo thì thấy là Đức Quan Âm đứng trên con rồng, mà người Công giáo thì thấy Đức Mẹ Maria. Cái nào đúng đây? Hai cái là một, phải không? Như vậy chúng ta không có tâm phân biệt. Vì tôi, tại sao tôi tin? Vì Hòa Thượng Thiên Hóa là một thánh tăng cận đại nhất, gần gũi chúng ta nhất. Những cái vị tổ xưa chúng ta không biết, mà Hòa Thượng Thiên Hóa xiển dương cái gì? Ngài xiển dương thần chú Thủ Lăng Nghiêm, ngài xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài xiển dương kinh Pháp Hòa, ngài xiển dương kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài xiển dương kinh A Di Đà. Và như vậy ngài nói có cõi trời, ngài nói có cõi quỷ thần, và ngài nói có cõi địa ngục, và ngài nói có cõi cực lạc. Thì chúng ta cứ tin vào cái gì mà thánh tăng cận đại nhất. Đừng có nói ai, ngài ở trên dạng Phật thành, ngài có thiền đường và niệm Phật đường, phải không quý vị? Thì như vậy đừng hỏi ai xa hết, hả? Tin dùm cho thầy đi. Đừng có ai nghe bữa nay nghe cái này rồi chạy bỏ cái kia, đi hoài không bao giờ tới đâu. Đó là thầy trả ơn Phật, và thầy phải nói rõ cái pháp môn này quý vị không pháp là quý vị chết liền, quý vị đều trở thành ma, và thầy đây cũng không giảng sanh, cũng trở thành ma tăng luôn. Một câu hỏi này nữa, tôi nói là một câu hỏi này tôi phải đi vào bài pháp. Câu hỏi này cũng tăng niềm tin cho quý vị. Bạch thầy, con ở Việt Nam, biết trang web của thầy nên gửi thơ nhờ thầy trả lời cho con câu hỏi sau đây. Trước năm 1975, khi Việt Cộng đánh Tư Sản Mại Bản, bạn ba con có đem gửi cho ba con một lon Gigo hột sòn rất lớn. Lon Gigo hột sòn nhiều không quý vị? Ở trong đây hỏi mấy ông cải tạo đó, một lon Gigo nó nhiều không? Một lon Gigo hột sòn rất lớn, nhờ ba con giữ dùng. Lúc đó con mới có 15 tuổi. Và sau đó bạn ba con bị Việt Cộng bỏ tù trên 10 năm. Và khi ra tù được có 2 ngày thì bạn ba con có viết lá thư sai con ông lại đòi lại số hột sòn mà ba con giữ dùm. Lúc đó ba con nói với con gái của bạn ba con như sau: ba cháu bệnh rồi lẫn lộn, chớ làm gì có chuyện bắt giữ của dùm cho ba con. Con gái bạn ba con về thực lại như vậy, làm cho ông ta tức quá và hộc máu ra chết. Khi đám tang bạn ba con có dẫn con đi qua đám. Khi ba con bước lại gần xác chết thì xác chết trợn mắt nhìn ba con. Ba con sợ quá thắp nhang rồi ra về. Từ đó đêm nào ba con cũng nằm mơ thấy bạn ba con về đòi của. Con khuyên ba con nên đem hột sòn trả lại cho con gái của bạn ba, nhưng ba con không chịu. Trong giấc mơ con có một lần nhìn thấy mình sinh ra một đứa nhỏ quái thai, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, chỉ có cái miệng. Nhưng lúc đó con còn con gái. Cho đến hôm nay con đã lập gia đình, và khi có thai, bác sĩ siêu âm báo con sẽ sanh quái thai. Con hôm trước con có email hỏi thầy, thầy nên giữ cái thai là hay phá, nhớ con làm thầy hỏi không? Thầy khuyên con nên giữ cái quái thai, vì sát sanh là tội số 1. Tôi còn chủ trách tôi nè. Tại vì có nhớ con đoạn thầy khuyên không? Thầy đem cái chuyện đó. Con đáng lẽ con đã phá cái thai này rồi, nhưng con email gửi thầy, thành ra thầy khuyên tội phá thai, trừ trường hợp cái quái thai sanh ra nó chết thì thôi, chứ đẻ ra để tự nhiên không nên phá. Và cổ trách, do con không chịu phá thai, hôm nay con đã sanh được một cháu trai được 10 tháng tuổi, khỏe mạnh, chỉ tội là cháu không có mắt, không có lỗ tai, không có lưỡi, chỉ có 2 cái lỗ để thở và 1 cái lỗ để đút sữa vào. Vợ chồng con đau khổ quá thầy ơi, có phải là con gái nhờ đức cha hay không? Con nhìn thấy đứa con bị tật nguyền như vậy mà đau lòng, nhưng chỉ có một điều an ủi là khi con lấy chồng được 2 tháng thì ba con bị bệnh và ông hối hận việc làm của mình và đem lon Gigo hột sòn ra bảo con đem bán bố thí cúng chùa cầu siêu cho bạn ba con. Con đem số hột sòn này cúng được 20 ngôi chùa ba con dặn và đem trả lại cho con gái của bạn ba con 50%, tức là nửa lon Gigo thì cúng chùa để giải tội cho ba con, nửa lon thì trả cho con gái của người ta, tức là ông sắp chết đó. Còn 50% thì bố thí hết. Con thì nghèo nhưng quy y Phật Thọ Bồ Tát giới, cho nên không dám làm sai lời ba dặn. Mở ngoặc, cũng nhờ thầy nghe pháp của thầy mà ba con mới sai làm như vậy. Làm xong thì ba con qua đời. Chuyện này đến nay đã 2 năm rồi. Từ ngày con sinh ra cháu tật quyền thì trời Phật thương lắm, cho nên làm ăn làm đâu được đó. Làm ăn làm đâu được đó. Nhưng mà cái nỗi khổ của con là không dám cho bạn bè vào thăm đứa con, vì ở Việt Nam mà đem đứa con này ra thì người ta bu lại, tụi con rất là khổ. Chồng con là một kỹ sư xây dựng, từ khi đẻ đứa bé ra thì trúng một công trình mỗi tháng anh làm được trên 500 đô, mà ở Việt Nam là khá rồi đó. Và con được công ty Đài Loan cấp cho một căn nhà ở Sài Gòn là 350.000 đô la, và mua cho tụi con một chiếc xe Lexus để chồng con đi làm. Như vậy con nghĩ con cũng không giận thầy, tại vì đẻ ra quái thai, nhưng mà nhờ từ khi nó lọt lòng thì tụi con hưởng phước không thuốc thiếu gì những Việt Kiều ở Mỹ. À, ở Việt Kiều ở Mỹ nghe nó mua một chiếc Lexus là phải trả 50 ngàn, mà bên đây nó mua tới mấy trăm ngàn lận đó. Thành ra con giận thầy lúc trước, nhưng mà bây giờ càng ngày đứa bé càng lớn thì tụi con càng làm ăn phát tài. Có phải là câu nói con gái nhờ đức cha là có phải không? Có phải là ba con làm bậy thành ra con nhận cái quả? Bây giờ thầy biểu con xử làm sao với đứa bé này? Và trong kinh Phật có trường hợp nào giống như trường hợp con để hóa giải cái nghiệp này không? Nếu muốn nói hóa giải cái trường hợp này, cô đừng có trách. Cô đừng có trách là nói là cái câu là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, không phải là đạo Phật nói. Vì thở Phật còn tại thế có một bà công chúa, nhớ không? Ông vua thì ông nói là con giàu sang là nhờ ba, phải không? Là công chúa đó nói con nhờ là nhờ phước của con. Ông đuổi ra ông gã ăn mày mà vẫn làm giàu, phải không? Thành tôi nói cô này là cô cộng nghiệp. Hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà con vui mừng theo. Như vậy cô thấy ba cô nhận của bác bạn của ba con gửi một lon yêu cô hột sòn. Mà ngày đó khi mà ba con nói không có, khi mà bạn gái của cái người con gái của bác con qua đời, thì con nói một câu thì đương nhiên bác con bắt ba con phải trả rồi. Con cũng im lặng, tức là hoặc thấy người làm mà con tùy hỷ theo, phải không? Rồi như vậy ba con là chỉ có mình con là đứa con duy nhất, thì không lấy tiền nhiều trong một lon kia có hột sòn. Từ khi dịch cộng vô tới giờ ổng bán cho lần hộp hộp ăn, ổng đưa con cũng ăn trong đó chứ gì nữa. Cộng nghiệp không? Cộng nghiệp quá chứ gì. Bây giờ tôi nói thật ra đó, cái đứa trẻ quái thai đó là ai? Là ông già con đó, đừng có giận. Ông già con, để tôi kể cho nghe, để nói có sắc mách có chứng. Tại sao thở Phật còn tại thế là ở trong thành Xá Vệ và dưới thời cai trị của đại vương Ba Tư Nặc, thì theo luật Ấn Độ thời đó, tất cả những ông mà tỷ phú đại trưởng giả mà có tài sản, sau khi không đẻ được con trai thì sau khi đó ông đó qua đời thì tất cả tài sản được sung vào công quỹ quốc gia. Đó là luật của Ấn Độ thời đó, phải không? Thì ở một ông đại trưởng giả giàu chỉ thua có ông cấp cô độc, và ông sanh được một hơi 5 đứa con gái và không có đứa con trai. Và tới khi ông qua đời thì bà vợ của ông đẻ được có bầu, chưa có con trai và con gái gì, có bầu. Mà cái thời Phật thì làm gì có máy siêu âm để biết con trai con gái. Do đó một cái vị quan mà xử về tài sản kêu là quan quốc hốt, ổng lại ổng bắt đầu ổng nói bây giờ ba con qua đời, vua Ba Tư Nặc sai ta đến đây để mà xung công tài sản, thì cô này cũng quỳ xuống xin ngài dừng lại, em con hiện giờ mẹ con có mang, không biết là trai hay gái, cái thai này được 3 tháng rồi, xin đại vương, xin đại quan về báo với đại vương Ba Tư Nặc cho con chờ 6 tháng nữa. Nếu em con là con trai thì cái tài sản này nó được hưởng, còn nếu em con là con gái thì chúng con tuân theo cái lệnh vua phép nước xung công toàn bộ tài sản này vào cho nhà vua. Thì vua Ba Tư Nặc, ngài là đệ tử của Phật, do đó ngài rất là đàng hoàng, ngài nói được rồi, chờ thêm 6 tháng nữa. Và trong 6 tháng này thì tất cả những người ăn kẻ ở đều sống nhờ vào cái bào thai, chưa biết là trai hay gái. Cho tới ngày khai qua nở nhị thì bà vợ ông trưởng giả đẻ ra được một cục thịt không tay không chân, chỉ có 2 cái lỗ để thở, 1 cái lỗ để đút đồ ăn vô thôi, để bú thôi, là như vậy. Nhưng mà dưới nó lại là nam căn, tức là đàn ông, là con trai, phải không? Như vậy thì ngày đó sanh xong thì vua Ba Tư Nặc và cái ông quan mà về quốc khố lại để xử cái vụ này, thì ổng lại ổng nhìn một hồi thì hỏi bây giờ sao, nếu mà nói không phải con trai thì không đúng, tại nó có cái nam căn, nó là thằng cu rồi, mà trong khi nó không có tay không có chân, nó chỉ có cái lỗ để bú và cái 2 cái lỗ để thở, không có lỗ tai, không có mắt và trục lỗ ba, thì đem vô trong tới tỉnh xá để nhờ Phật xử. Ổng nói vậy, nếu mà nói không phải con trai cũng không đúng, mà nói con gái cũng không đúng. Bắt đầu vô thì Phật nói nó vẫn là một, kêu là một nam tử, tại vì nó là con trai. Và như vậy rõ ràng là cái tài sản này là thuộc về của nó, phải không? Nếu mà thật sự tại sao nó trước không sanh mà sanh, sanh mà ngay cái lúc này nó sanh ra, tức là tất cả tài sản này thuộc về cái bào thai lục căn không đầy đủ này. Và sau khi nghe Phật khai thị, vua Ba Tư Nặc đồng ý phải nhường hết cái gia tài mà ông tính tịch thu đó cho cậu này. Thì cái cô, năm cô gái đó buồn đời quá, tức là coi như là tức mình là bậc nữ lưu giỏi như vậy, năm cô này đều là giỏi hết, làm việc quản lý tài sản buôn ra thu vào tất cả, mà thua một cái cục quái thai chỉ có cái năm căn thôi, với hai cái lỗ mũi để thở và cái miệng để ăn thôi. Thành cổ giận quá, cậu vào cổ mới đảnh lễ Phật và cổ trách. Cổ nói tại sao ở đời này không có sự công bằng, và cổ nói cổ không tin gì hết trời. Tại sao tụi con cực khổ làm lụng để quản lý gia tài mà tụi không được hưởng, bây giờ phải nhờ một cái quái thai này mà tụi con mới được ở trong cái lâu đài này. Thì Đức Phật nói, nhà ngươi chỉ có Phật nhục nhãn, không có Phật nhãn, không có siêu nhãn. Đây là một cái nhân quả đời trước. Đời Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật tiền nhiệm của Đức Phật Bổn Sư, lúc đó loài người sống tới 20.000 tuổi. Thì có một ông quan tên là Bình Sự. Cái thời đó nhà vua mà tất cả những cái công tra gì mà khi mà ra tòa hay mà làm ăn chẳng hạn gì, ký một cái công trách hợp đồng, ai mà mượn nợ với nhau không có ký giấy lon như thời bây giờ, phải không? Thì ai mượn tiền là kêu cái ông quan Bình Sự là một cái người đạo cao đức trọng số 1. Ông đó là một đệ tử của Đức Phật Ca Diếp và ông giữ giới rất thanh tịnh. Ông nói lời ra như là đinh đóng cột vậy đó, không bao giờ thành đức hạnh quá, và được toàn thể dân chúng bầu lên là một vị quan để mà xử án. Chẳng hạn bây giờ ông cười, ông muốn lại mượn tôi 1.000 cây vàng để ông mua một cái lâu đài cho mà vợ nhỏ ông, ví dụ vậy. Thì không cần phải kiếm kim nhục, không cần phải ra tay tồ hay là la esro, mà ông lại ông kiếm ngay ông Từ. Ông Từ này là giảng sử nhân văn Bình Sự. Và ông Từ này ông chỉ xác nhận rồi, trước mặt đây tiền tao cháu múc, và thầy giao 1.000 lượng vàng cho ông cười. Và sự xác nhận của ông Từ là đủ rồi, thì ông quan Bình Sự cũng xác nhận. Thì bữa đó có một cái ông lái buôn, ông muốn đi ra biển để làm ăn, thì ông lại ông vay 1.000 lượng vàng với một cái ông nhà giàu ở trong cái thành đó. Và ông nhà giàu này ông mới dẫn lại trước mặt ông quan Bình Sự, bây giờ cái tên lái buôn này tên là Nguyễn Văn A, có vay tôi 1.000 lượng vàng để đi buôn, thời hạn sau khi trở vào 1 năm sau sẽ đem trả lại dẫn lời. Thì ông quan Bình Sự nói được rồi, ta nghe. Và khi đó cái người cho mượn có dẫn theo một đứa con trai, cái ông mà bớt bá hộ đó, ông có dẫn theo một cậu con trai. Thì sau khi người lái buôn này đi buôn bán, chiến thứ nhất về bị mưa lụt, và nó làm cho các hàng hóa của ổng đều bị nước vào hết, ổng lỗ. Và ổng lại ổng nói với quan Bình Sự xin khất lại 1 năm sau, và ông quan Bình Sự đồng ý cho khất lại, và ổng mượn thêm 1.000 lượng vàng nữa. Mà sau khi quan Bình Sự khám xét thấy toàn bộ giải lụa ở trên tàu bị bão hư hết, cho mượn thêm 1.000 lượng vàng nữa đi buôn chiến thứ hai. Thì chiến thứ hai này ổng thành công, ổng đi lạc vào trong một cái quan đảo, và trên cái quan đảo đó toàn là vàng bạc kim cương, và ổng chở đầy một ghe vàng bạc về. Và cái chuyện ổng thành công như vậy, ổng đến thì cái ông mà trưởng giả cho mượn thì lúc đó lại bệnh và qua đời. Trước khi qua đời ổng mới nhắc là thằng con trai, cái ngày đó ba có lỡ quan Bình Sự, ba cho mượn lần thứ hai, lần thứ nhất là 1.000 lượng vàng, lần thứ hai là 1.000 lượng vàng. Và có quan Bình Sự chứng, bây giờ ba bị bệnh, ba qua đời, nhưng mà con nhớ quan Bình Sự là một người rất thanh liêm, con chỉ cần nhắc là quan Bình Sự bữa nay nghe cái ông lái buôn kia ổng đã trúng một cái chuyến là chở đầy một cái ghe vàng về, thành nhiều yêu cầu ổng trả lại vốn lẫn lời 2.000 lượng vàng khi trước và tiền lãi 2 năm. Như vậy thì cậu con trai của ông quan ông nhà giàu mới lại gặp quan Bình Sự và nói, thì quan Bình Sự chuẩn bị, ổng nói ngày mai chuyện này ta đã biết, ngày mai con trở lại để ta gửi một cái công văn, ta mời cái ông lái buôn lại đây để làm việc. Thì đó cái ông công văn này, ổng này nổi lòng tham, cái ông mà đi mượn tiền lái buôn ổng mở lòng tham, ổng mới đi sai người vào gặp với bà vợ của ông Bình Sự, nói bây giờ tôi tính ra tiền lãi đó là 1 năm là tôi phải trả thành 2.000 lượng vàng, và 1.000 lượng vàng sau tôi trả nữa thành là 4.000 lượng vàng. Bây giờ nếu mà bà vui vẻ đó, bà nói với chồng bà một tiếng là tôi không thấy, tôi không nghe, tôi không biết cái chuyện này, thì tôi tặng cho bà 2.000 lượng vàng, phải không? Như vậy là cả hai cùng có lợi, tôi thì lợi được 2.000 và bà được 2.000 lượng vàng. Bà chỉ cần nói cho quan bình sự một tiếng là xong. Bị gì các ông bá hộ ông đã chết rồi, mà thằng con trai nó mới 10 tuổi, nó đâu có biết cái chuyện này đâu, phải không? Thì ông này ông không chịu. Ông không chịu thì bà vợ mới nói, nếu mà bữa nay từ đây tới sáng mà ông không chịu nghe lời tôi nói thì tôi sẽ uống thuốc độc tự tử, và tôi sẽ để cho ông ở lại nuôi đứa con. Lúc đó ông Ba Bình Sự mới có đứa con, mới có 1 tuổi. Thành bà vợ làm áp lực quá và bà quậy một chén thuốc độc. Bà nói từ đây tới sáng bà uống, thì ông gì thương vợ mà thương con. Ông mới được rồi, ngày mai tôi sẽ nói thôi đó. Tức là bị áp lực của vợ. Quan Bình Sự là cái người thanh liêm, lâu nay không bao giờ nói láo và xử phạt công minh. Sáng hôm sau cậu bé lại, thì Quan Bình Sự cho gửi cái công văn mời cái anh lái buôn lại để đối chất. Thì nói, con bữa nay con gặp ta có chuyện gì? Thì nó nói, này thưa Quan Bình Sự, ngày hôm qua con vào đây con gặp ngài, ngài nói ngày hôm nay ngài sẽ cho mời cái người lái buôn mà vay của ba con 2.000 lượng vàng, chưa có tính tiền lời. Bây giờ nghe nói bác lái buôn này đã buôn bán trúng được cái đảo có vàng và xin trả cho con cả lời lẫn vốn. Thì khi đó Quan Bình Sự mới nói, nè con còn con nít, con không có biết làm gì có cái chuyện đó. Bác không bao giờ nghe cái chuyện này, bác không bao giờ thấy cái chuyện này, và bác cũng không bao giờ biết cái chuyện này cả, phải không? Nếu mà bác á biết thì bác phải xử đàng hoàng. Thì nó tức lắm, con là một đứa bé 10 tuổi, nhưng mà con sẽ nói câu này, nếu bác nói không nghe thì đời sau bác sẽ, con biết Đức Phật A Di Đà nói thì bác sẽ bị điếc. Bác nói bác không thấy thì đời sau bác sẽ bị đuôi. Bác nói bác không biết, đời sau bác bị câm mà bác trở thành là một cục thịt luôn. À, thì chú bé này nó nói câu đó, vì con biết Đức Phật Ca Diếp có giảng như vậy, con đòi tiền không được, nhưng mà nhân quả sẽ đến với bác. Và sau khi đứa bé nó ra về, thì cái ông mà lái buôn, ông hối lộ ngay cho Quan Bình Sự 2.000 lượng vàng. Và sau khi Quan Bình Sự hưởng hết cái cuộc đời quan quyền, và ông mỗi một lượng vàng mà ông nói láo, ông ở một kiếp trong đại địa ngục, và ông trả như vậy là 4.000 kiếp ở trong đại địa ngục A Tỳ. Sau khi hết đại địa ngục A Tỳ ra rồi, thì ông tái sanh vào thành Xá Vệ, ví dụ thầy nói không, và làm con của, là cái chuyện mà thầy nói đó, đẻ ra một cái người con mà con của các ông mà trưởng giả mà vua Ba Tư Nạc Xem Chúng và Tịch Thu đó. Ông này là tiền thân, cái đứa bé mà đẻ ra quái thai này nó là tiền thân của ông Quan Bình Sự. Thì khi đó nhà Anan ngài mới đưa tay ngài hỏi, này Đức Thế Tôn, tại sao ông này ông ác như vậy mà ông lại được giàu và giàu? Thì Phật mới nói, sau khi ông hối hận cái việc làm này, ông là một người đệ tử của Đức Phật Ca Diếp, và sau khi ông hối hận cái việc làm này, ông mới trích ra tất cả những cái tiền bạc của ông và ông đem bố thí cho tăng đoàn ở trong Đức Phật Ca Diếp. Và ông có được cái phước là ông toàn một đời ông làm toàn là vì phước đức, ông xử phạt phân minh, mà chỉ có một phút ngu mơ vô minh nghe lời vợ mà đốt hết công đức. Bây giờ thầy nói, nhưng mà sau khi trả hết ở 2.000 kiếp ở địa ngục và 500 kiếp là người đuôi mù câm điếc, nhưng mà sanh đời nào do ổng dùng tiền ổng cúng dường chư tăng nên ổng được làm nhà giàu, nhưng mà chỉ là cái cục thịt thôi. Bây giờ thầy nói không, thành ra tôi xác nhận là cái chuyện này nó tương đương với trường hợp của cô. Tôi phân tích bạn ba cô là một vị đại thương gia, việc cộng vào 75 đánh tư sản bại bản, hồi đó quý vị biết rồi, nhiều người phải giấu tài sản, và ổng đem một lon gigo hột sòn qua, thì cái lon gigo đó giờ tôi nói không nhiều chứ vài triệu đô la là, phải không? Và như vậy ba cô sau khi người ta ở tù, thì người ta đã về, ta khổ 10 năm trong tù rồi, ổng có gian đi nữa thì ổng đem ổng nộp xin, thì tôi nghĩ ông kia thế nào cũng cho ổng vài hộp là cũng đủ sống rồi. Mà trong khi do người qua ta đang bệnh nặng, người bạn mình đang bệnh nặng, mà lâu nay mình sống nhờ những cái hột sòn lấy từ hộp đó ra bán, mà ba con dám nói không biết, không nghe, không thấy, để làm cho giết người bạn mình chết. thì cái tội ác quá nặng, thành ra bây giờ ba con không có lỗ tai, không có con mắt, phải không? Không biết luôn hả? Thì thành ra lục căn không đầy đủ, phải không? Nhưng mà do cái phước ở cuối đời 2 năm vừa qua, ổng nghe kinh nghe dĩa, và ổng đem 50% cái lon gigo đó ổng đi bố thí. Ổng bố thí như vậy tại sao? Rất tội cho quý thầy. Quý thầy đó, cái người nào mà ăn cái tiền đó đó thì phải gắn bớt chia phước cho mấy ổng đó. Chứ sao? Thành ra là chia đó, chia phước hết. Thành ra ổng được cái phước đó mà ngày giờ đây đáng lẽ ổng bị chết rồi. Thì con mà hỏi cái câu này, con gửi cái email mà cách đây nó có người có quái thai đó, nên phá hay không, thì cái thọ mạng ổng còn, phải không? Mà do cái duyên này ổng được hưởng nhà giàu. Tại sao? Tại vì ổng gia giám đem nửa logigo, ổng biểu bố thí cúng chùa, cúng 100 chùa, thì mỗi một cái chùa đó tổng thời kinh ổng được nửa thời trong đó rồi, phải không? Rồi ổng hưởng, thành ra bây giờ ổng rẽ ra được nhà giàu. Cái xe lách xịt mà hàng Đài Loan nó mua cho con nó là để chở cho ổng đi, chứ phải chở được con đâu, phải không? Cái con dốt mà chồng con kiếm được để làm kỹ sư xây dựng đường sáng cho Đài Loan thì cũng là nuôi ổng chứ đâu, phải không? Thành ra nhân quả không sai. Thành ra bây giờ thầy nói rõ cho con nghe, cái băng này nó đưa ra là nó tạo phước cho ba con đó, để cho người ta thấy và người ta sợ lực nhân quả, để rồi người ta không bao giờ dám nói không thấy, không nghe, không biết. Nhân quả theo như hình giữa bóng. Mà con thấy rõ, nếu mà con đẻ ra quái thai mà con thầy nói con giết ổng đi thì thầy cộng nghiệp với con, cộng nghiệp với cái ông này. Mà đời sau mình gieo cộng nghiệp với một cái người mà giấu hột sòn kiểu này thì thầy cũng hết giảng sanh luôn, phải không? Phải trở lại nhận đệ tử mà ổng làm đệ tử thì ổng thầy khổ không? Khổ nữa. Ổng vô đây ổng sẽ chôn chĩa tùm lum tà la nữa à, phải không? Thành ra từ đó thầy nói cho cứu sống ổng thì được cái là sao? Bây giờ con được hưởng sái đó, thì con cũng được sống khỏe, sống vui, sống mạnh. Nhưng mà bây giờ con nuôi đi, tại vì cái phước của bà con ở đoạn cuối đời ổng được hưởng. Nhưng mà cái này là thầy nói đây là cái hoa báo của ổng thôi đó à. Nhưng mà cái, tại vì cái phút cuối cùng ổng hối hận quá, nhưng mà cái quả xuống địa ngục cũng không tránh khỏi đâu. Thì bây giờ đây, những cái gì làm ăn được, mỗi tháng 500 đô, cái tiền mà chồng con làm ăn được, tại sao trước đó ổng chưa đẻ ra tụi con làm không được? Cái này là phước của ổng. Thì tụi con trích ra 100 đô đi bố thí, 100 đô đi phóng sanh, mà nhất là bố thí chỗ nào? Những cái trại mù, trại đuôi, trại điếc, trại câm, trại ngọng, và in kinh Địa Tạng, in kinh Vô Lượng Thọ, in kinh Pháp Hoa, in kinh những bài pháp nào giảng về nhân quả để hóa giải nghiệp cho bà con. Đó là thầy khuyên vì phước của ổng. À, quý vị thấy có phước thì được hưởng phước, mà có tội là bị hưởng tội. Rõ ràng bạn mình đem gửi mà nói là không biết, mà phải bạn mình khỏe, bạn mình đặt được ở 10 năm tù về bệnh chỉ kêu con gái qua lấy, mà mình nói không biết, không nghe, không thấy cái chuyện này, ba con điên khùng đặt bậy làm giết luôn người bạn mình, thấy không? Thì cái tội này, thì nó cô này lâu nay cổ nghĩ là tôi đánh cái tiêu dựng, cổ nói cái ông này đó là cái ông báo quán vô đồi, không phải đâu, không phải là người bạn của ba con vô đâu. Để cổ lúc nào cổ nghĩ cái quái thai này là bạn của ba cổ, mà chính là ba ruột của con đó. Tại vì thầy căn cứ theo kinh điển, nó trùng hợp là ba ruột của con đó. Nếu vô tình con giết ba con rồi, phải không? Con phá thai là con giết ba con rồi. Mà con giết ba con rồi thì ba con đi đâu? Ba con không còn cái cơ hội để mà lên hưởng cái phước, ba con sẽ đi thẳng về địa ngục luôn, vì không được làm người nữa, phải không? Và ổng sẽ đọa xuống địa ngục, mà bây giờ vẫn còn cứu ổng được đó, phải không? Thành đó là một cái bài pháp. Bây giờ tôi không trả lời để coi cái này cô nào có lời gì hết. Kính bạch thầy, một Phật tử ngồi trong pháp hội đây và hỏi thế này: đã hơn một tuần vừa qua chúng con có đi đến chùa, khuya đến con trai con tụng kinh Địa Tạng, trong lúc tụng kinh có một bóng đứng trước cửa phòng, cháu tưởng bị hoa mắt, nhưng sau đó lại có bóng khác đến gần cháu và biến nhanh như là mây khói màu xám. cuối kinh xong cháu chắp tay lễ Phật thì trong tay chớp lên ánh sáng. Con trai con quy y ngũ giới và trường giai, xin thầy giải cho chúng con hiện tượng xảy ra như vậy, con cảm ơn thầy. Không có gì lạ hết, cũng tương tự như cô này. Khi mà con của cô này trường giai, giữ ngũ giới và tụng kinh Địa Tạng thì có rất nhiều những vị ở quỷ thần đến để nghe kinh, có phải không? Và những vị mà ở cõi âm họ đến họ nghe kinh, hoặc là cõi chư thiên. Thành ra tụng xong để mà phần mà hồi hướng chắp tay thì trong tay phát lên ánh sáng. Như vậy là cho thấy cậu này tụng kinh với một tâm thần, và có cái hàng chư thiên, những cái hàng mà không thể nhìn bằng mắt thịt đến, thì đến mừng chứ không có cái gì mà sợ hết hả? Tại vì bữa nay có những cái chuyện bất khả tư nghị nó đến trong cái pháp hội này. Ai hỏi câu này đưa tay để coi, phải không? Như vậy là chúng ta giữ niềm tin, phải không? Để có một số các vị tăng giảng kinh Địa Tạng là không do Phật nói. Hồi xưa quý vị nghe có một số thầy không tin kinh Địa Tạng không? Thì bữa nay có lẽ là Thiên Long hộ pháp muốn đưa các vị này đặt câu hỏi để cho chúng ta lìa kinh Địa Tạng là do Đức Phật nói. Bằng chứng là nếu mà không do Phật nói, làm sao cái cậu thanh niên này tụng kinh mà thấy được có những người đến gần đứng để nghe kinh, và sau thời hồi hướng thì thấy tay mình phát ra ánh sáng. Nhưng mà cái sợ nhất của thầy là khi các vị này thấy vào đó rồi đóng sai vào đó để không cầu nguyện giảng sanh, mà chỉ trông tới ngày tụng kinh để thấy hào quang, thấy được người âm, thì lần lần chúng ta bị dắt vào trong ma giới, hiểu không? Chứ còn những cái đó là cái tự nhiên, những gì có thiên nhãn đều thấy. Bây giờ thầy ngưng không trả lời nữa, câu hỏi nó còn nhiều quá. Thầy bữa nay thầy trả lời chỉ mới có 3 câu hỏi mà 1 tiếng rưỡi, và còn lại nửa tiếng tôi giảng về cái đề tài chính bữa nay là làm cách gì để hộ hiệu cho người chết hoại tử. Và ngày 22 tháng 8, khi trở lại vào tháng 8 tới, tôi sẽ giảng tiếp cái đề tài này, chứ bữa nay không thể nào hết được. Thì cái đề tài bữa nay tôi nêu ra là hộ niệm cho người chết hoại tử. Thì chết hoại tử nó có 10 trường hợp. Trong kinh Dược Sư thì có nói tới 18 trường hợp chết hoại tử, nhưng mà tôi nêu ra 10 trường hợp chính. Trường hợp thứ nhất, thai nhi bị chết từ trong bụng mẹ. Ở đây quý vị có những người mà không phá thai mà thai bị hư, như trường hợp con hồi xưa, phải không? Thì con bị hư thai là kêu là chết hoại tử từ trong bụng mẹ. Trường hợp thứ hai, cái thai đó rất là khỏe mạnh, nhưng mà quý vị vì ở Hoa Kỳ, vì gia duyên ràng buộc không muốn đẻ nhiều con, quý vị đi phá thai có không? Có. Và những cô thiếu nữ vì tuổi còn nhỏ đang đi học ở đại học, rồi có bạn trai lỡ dại có bầu hoài ý muốn cũng đi phá thai có không? Là cái trường hợp đó là trường hợp thai nhi bị chết từ chết hoại tử từ trong bụng mẹ. Nó có 2 trường hợp, một là bị hư thai tự nhiên, hai là bị phá thai. Rồi tôi nêu một trường hợp thứ hai nữa là trường hợp trẻ em mới sanh ra từ 1 tháng cho đến 12 tháng mà bị bệnh chết có không? Là cũng là chết hoại tử. Trường hợp thứ ba, trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi rồi bị sốc tê liệt, bị tai biến mạch máu não, hoặc bị lập kinh rồi đứng tim chết luôn. Trường hợp thứ 4, thiếu niên từ 13 tuổi đến 18 tuổi bị chết vì tai nạn, bị chết vì bệnh, bị chết vì tự tử. Trường hợp thứ 5, thanh niên từ 18 đến 20 tuổi còn độc thân bị chết hoại tử như sau: vì đi lái xe bị tai nạn đụng chết, vì hút xì ke ma tí bị quá đô bị chết, vì chơi băng đảng bị thanh toán nhau bị chết mà còn độc thân. Trường hợp thứ 6, người trẻ từ 20 đến 30 tuổi lập gia đình và chưa có con nhưng bị chết hoại tử. Trường hợp thứ 7, người chết ở khoảng tuổi 20 tới 30 tuổi lập gia đình, có con, có cái, có tài sản nhưng bị chết bất đắc kỳ tử. Trường hợp số 8, người chết hoại tử từ 30 đến 65 tuổi có gia đình, có con cái và tài sản. Trường hợp số 9, người chết hoại tử từ 65 đến 70 tuổi. Trường hợp số 10, người chết quạnh tử từ 70 tuổi đến 80 tuổi. Cái chữ quạnh tử đây có nghĩa không phải bệnh mà chết. Đang đi chuyến máy bay Air France bị rớt nổ ra chết. Đang lái xe về nhà bị xe đụng chết, dù là 70-80 tuổi nhưng mà sức khỏe còn mạnh. Có những người chết như vậy không? Thì như vậy, rồi trong những cái trường hợp này, 10 trường hợp đây mà cái người đó đã có quy y tam bảo hay chưa quy y tam bảo, và cái người đó bị chết liền, chết ngay tức khắc, hay là bị chết đau đớn, bị thương rồi chở vào phòng ở emergency ICU trong 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là 1 ngày, 2 ngày rồi mới chết, thì đây là cái bài pháp quý vị cần để ý, để khi thân nhân quý vị rơi vào trường hợp này, quý vị làm sao để cứu họ. Bây giờ tôi nêu trường hợp thứ nhất, thai nhi bị chết quạnh tử từ trong bụng mẹ, trường hợp bị hư thai. Bị hư thai thì những cái thai mà nó có từ 1 tháng tới 8 tháng, có những cái thai mà tới 8 tháng là tiêm đập rồi bác sĩ phải mổ ra, có không? Như vậy quý vị thấy có cần phải cầu siêu cho những cái thai nhi này không? Cần không? Cái thai nhi này chưa có được quy y chắc chắn rồi, chưa có chào đời thì làm gì có cái chuyện quy y, mà họ chết hoạn tử như vậy. Nó có hai trường hợp nữa. Có những vị ở cõi trời bất hoàn thiên là họ chỉ còn có một lần xuống mang thân người rồi họ trở về cõi A-la-hán. Thành ra những vị này khi họ nhập thai vào, họ trả cái nghiệp 8 tháng, 9 tháng và họ dùng cái thần túc thông của họ, họ xuất thần thức để họ đi, họ không ở lại cõi đời này nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Và họ không chịu đau khổ cõi đời. Và có những đứa đẻ ra đẹp lắm, trắng nõn trắng đơn mà tự nhiên tới tháng thứ 8 tự nhiên tìm đến, phải không? Và khi xuất nhau ra thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cái đứa bé này nó không đủ phước để làm người, tức là nó ở từ các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó vừa trả xong cái nghiệp nhưng mà cái phước thay vì nó lên làm người, nhưng mà đời trước nó sanh ra ở làng chài, nó sát sanh nhiều quá, nó chỉ nằm được trong bụng mẹ có 8-9 tháng, nó không đủ phước để làm người. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra đứa bé này coi như là cái mũi tên bắn hết đà, nó chỉ gá vào thai mẹ được 9 tháng rồi nó chết xong thì nó sẽ đi vào cái cõi giới thấp hơn. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy hai cái trường hợp này chúng ta phải làm sao để cứu cho những cái người này. Chúng ta không biết ai là ở cõi trời bất hoàn thiên xuống, khó lắm, hiểm lắm, mà chúng ta chắc chắn đời này 90% là không đủ phước để mà sanh ra sống ở cõi người này, vì thân người rất khó gặp, phải không? Như vậy cái đầu tiên chúng ta, khi mà cái đứa bé này nó nhập thai vào, là cái thần thức nó nhập thai từ lúc nào quý vị? Hả? 99% là nhập thai khi nào? Khi cha mẹ làm chuyện giao hộp, có tin cha, có quýt mẹ và có cái thần thức, phải không? Tức là nó nhập thai từ khi vào nhập thai ở trạng thái cha mẹ mới giao hộp và sống trong bụng mẹ từ 1 tháng tới 9 tháng nhưng mà chết trong thân bụng mẹ. Thì cái trường hợp này, cái đầu tiên là quý vị trong kinh, quý vị có nhớ kinh Địa Tạng không? Khi mà chúng ta có bầu mà cứ đi bệnh lui bệnh tới hoài thì có phải kinh Địa Tạng, ngài Kim Lao Địa Thần và ngài Bồ Tát Địa Tạng có khuyên chúng sanh nào muốn đẻ con dễ dạy dễ nuôi thì nên tụng kinh Địa Tạng này 100 lần, phải không? Và hồi hướng thì đứa bé này sẽ sanh ra dễ nuôi và rất là dễ quan quản, phải không? Vì đó là cái trường hợp đầu tiên mà chúng ta không làm được rồi. Bây giờ đứa nhỏ chết rồi, làm sao? Nó giảng sanh là không thể nào nói mà để rước thầy lại giảng sanh được. Những trường hợp này là đầu tiên là vị thầy phải quy y cho đứa bé. Vì thân trung ấm của đứa bé, khi chết cái thân tứ đại, cái bào thai chết nhưng mà cái thân tứ đại nó vẫn quấn quýt theo người mẹ. Quý vị có biết không? Tôi đã từng đi cầu siêu cho một cái bà ở Việt Nam hồi đó, mà bà cứ có bầu đúng 8 tháng là cái đứa nhỏ đứng tim chết. Mà đẻ ra là sao? Đẻ ra đẹp thì đẹp, bác sĩ cứ cho ẩm. Ẩm có những trường hợp nó cho ẩm 2-3 tiếng rồi nó mới được bệnh viện, nó đem đi nó quỷ, phải không? Và lần thứ nhất thì bả lại bả coi, thì lúc đó tôi còn khoảng 20 mấy tuổi, thì ông thầy mà cái chùa tôi ở, ông mới coi sách ra, ông nói là con ranh con lộn. Quý vị hiểu chữ con ranh con lộn không? Thì ông nói làm sao biết? Ông nói chặt cho nó một ngón chân cái khi chết rồi đó, trước khi đi chôn á. Thì hồi đó sau khi mà bệnh viện nó cho đem về thì đem về nhà để chôn, thì ông thầy đó là ông tụng kinh, ông nói lấy dòng cái kiềm, ông xin phép chặt ngón chân. Thì gia đình giận hỏi tại sao, ông nói chặt ngón chân cái nó đi rồi để thấy đứa thứ hai nó đẻ ra nó sẽ có thiếu ngón chân cái. Thì sau khi chôn đứa bé rồi, vị hòa thượng này cũng tụng kinh A Di Đà, cũng làm 49 ngày lễ làm tuần. Và khi đó tái sanh trở lại, 3 tháng sau bà có bầu. Và bà đẻ ra cũng đúng 9 tháng, đứa nhỏ hư ra mà thấy nó mất ngón chân cái. Quý vị thấy rõ chưa? Và vốn ba lớn mới là sợ, và kỳ này đem lại hòa thượng đó, cũng như hòa thượng này, ổng mới lấy cái mực tàu, ổng vẽ một cái chữ án ngay trên ngực cái đứa nhỏ, và ổng chồn, ổng nó không chặt nữa. Và sau đó 6 tháng sau bà có bầu lần thứ 3, cũng 9 tháng đẻ ra, thì vỡ đứa nhỏ ra ngay trên đây, nó có chữ án ngay màu đen mực tàu ngay trên ngực này luôn. Thì như vậy là con ranh con lộn. Mà ông thầy này ông chỉ biết vậy chứ ông không làm sao giải trừ được con ranh con lộn. Thì do đó ông mới giới thiệu lên một vị thầy. Vị thầy này là thầy của cố hòa thượng Thích Viên Đức, người đã tu về Mật Tông. Quý vị biết ngài Viên Đức không? Ngài ở chùa thì chùa ở Thủ Đức chứ hả? Chùa Thiền Tự ở Thủ Đức. Ngài là cái người tổ Mật Tông của Việt Nam. Ngài đi vượt biên năm 70 và ngài bị mất tích trên biển, nhớ chưa? Thì vị thầy đó mới, bà đó mới đem lại, thì có bầu được 3 tháng mà đem lại. Thì ngài mới bắt may một cái áo, cái áo bằng ngũ sắc, và bắt bà đó về tụng chú chuyển đề, và bắt thiêu thiêu chữ án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hai ngay trên cái áo đó, và thiêu một hàng chữ đây án sĩ lam, tức là chú hộ thân, rồi bên đây thiêm một cái bài chú là quế tích kim cang uống bút quát thoát lốt ma ha bát ra ngăn ngăn cái bệnh tất bệnh á, thi sau lưng, và bắt bà này mặc cái áo này, không được rời cái áo này trừ khi đi vào nhà tàu. Và hòa thượng cố hòa thượng Viên Đức bắt mặc như vậy, và mặc như vậy đúng 9 tháng thì đẻ ra một cậu con trai. Và đẻ ra xong thì đem lại cho hòa thượng Viên Đức. Và tôi nhớ cái ngày đó hòa thượng Viên Đức, tôi lúc đó tôi rất thích về Mật Tông, thì tôi nhớ năm đó là năm 1977, lúc đó tôi chưa có đi qua Mỹ, thì năm 80 tôi mới đi. Thì tôi thấy cái khe này hay quá, bà này đẻ lần đầu tiên, mà chính các ông thầy mà ở cái vùng tôi ổng cũng không khả năng, ổng biết con ranh con lộn mà ổng biết làm sao. Tức là vị hòa thượng này vẽ một cái áo mà chủ được chú chỉnh đề, bắt bà này mặc giống như cái áo khỉ vậy đó, mặc mà có thành chú liên tục trong người mà không được bỏ ngủ gì từ lúc trần đó là đi nhập xí rồi, thì giữ được bào thai đem lại. Thì tôi nhớ thầy Viên Đức, lúc đó thầy Viên Đức ở chùa Thiền Tự, phải không? Thiền Tịnh, chùa Thiền Tịnh, Thiền Tịnh ở Thủ Đức á, ở Cát Lái như lại chút Cát Lái tôi nhớ. Thì tôi vừa đi với cái bà đó, vừa bước vô thì có cái hẹn. Thì quý vị biết cái thời đó là thầy Diệp Cộng, mà thầy Viên Đức lúc đó là uống nước suối không, người Tàu đó họ sắp lai, họ ngồi đó họ chờ ngài. Họ chờ ngài chỉ có cái thế này thôi. Nghĩa là bất cứ người nào muốn đi vượt biên á, là lại xin ngài một ly nước, là đem lại cho ngài, lúc đó tôi lại đó là một bình nước, cỡ như nước trắng vậy đó, nước suối Vĩnh Hảo á. Là ngài bắt để lên đó, và ngài bắt ấn chuyển đề, ngài ngồi ở trong thất, chứ ngài không có, ngài bắt ấn không trước mặt mình đâu, những vị Mật Tông mà chân trắng á, họ không bao giờ bắt ấn trước đệ tử, họ vào trong thất họ để chai nước cho họ biểu quyền trước một Phật cầm, thì trong đó ngài tụng chú chuyển đề ngoài này, cái chai nước nó chừng nào nó sôi sục lên á, nó sôi nó bốc khói lên rồi đó, chịu không nổi rồi, nóng quá chịu không nổi rồi bắt đầu bỏ xuống, rồi là dặn lại và đem cái chai nước ra chia cho mỗi người một chút và đem đi thì vượt biên, thì người Tàu nào đi cũng lọt hết, thành ra ghét lai rất là dài. Và họ cúng dường thầy lúc đó là cứ mỗi một người làm như vậy là họ cúng vàng không đó quý vị. Thời gian đó là thời gian 77-78 năm ký đó. Đó. Thì tới phiên cô này cũng vậy, đem đứa nhỏ vô thì cũng bắt đứa nhỏ nằm đó, rồi lấy cái bình sữa để cho đứa nhỏ nó cầm, và trong đứa này cũng đọc chú và sữa sôi lên. thì cho nó nhỏ bú, không nói xong rồi đó, đứa nhỏ này sống rồi, hết con tranh con lộ. Tức là ngài sử dụng cái gì tôi không biết, thì tôi thích quá, lúc đó tôi vô sinh, nó xin ngài cho con cái bùa, lúc đó tôi tưởng bùa, tôi cho cái bùa đó, tôi thích quá rồi. Tôi lúc đó là tôi cũng không có mê cái gì, tôi nói về cho tôi cái bùa đó. Thì ngài nó không có bùa, và ngài mới đem ra cái cuốn là chuẩn đề sức tượng Đà La Đi. Ngài chỉ cái cuốn đó mà còn ở trạng thái là quay rodeo, cái thời đó là không có máy. Thì ngài nói về đó tỉnh đi, về đó tụng đi. Thì ngài nó trong đó nó có phương pháp, ngài bắt mua một cái kiến thiệt tròn, vẽ cái chữ án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề tên Bà Ha, rồi vô trong cái phòng đó thờ Đức Phật. Ngài cho một cái tượng Đức Phật chuẩn đề 18 tay. Ngài bắt không được ăn ngủ dị tân, ngài bắt vô đó là ngài tắm rửa sạch sẽ, phải lấy áo thun cột áo quần tắm rửa sạch sẽ rồi vô đó tụng. Tụng làm sao đủ là 1 triệu biến chuẩn đề, cứ làm sao cứ tụng biến tụng, tụng bao nhiêu không biết, tụng chừng nào đủ 1 triệu biến chuẩn đề, tụng chừng nào mà cái ly nước mỗi ngày để cái ly nước trước cái kiến đó mà chừng nào nước nó sôi lên đó là coi như thành tựu. Ngài chỉ cách bắt ấn, ngài chỉ về, tôi về tôi cũng tụng như vậy, nhưng mà tôi chưa có làm xong thì tôi sau đó tôi đi dự biên. Thì sau đó tôi nghe cái tin ngài chết. Ngài giúp người ta đi qua biển được hết, chuyến nào cũng lọt. Thì bữa đó có một cái chuyến tàu nó vượt biên, và nó nghĩ là chỉ mới nó cái ông tàu này ông mời thầy đi mới được thôi, tại vì ông đóng cái tàu rất là lớn, ông nghĩ là chỉ có thầy Dương Đức đi trên đó mới lọt thôi. Tại vì ngài tụng chú mà trên ly nước cho ta đi lọt thì hốt gì ông này muốn bảo đảm lên, mời ngài đi, cho ngài đi, thì cho ngài đi. Mà ngài đi rồi thì ngài đi ra tới biển theo những người đi, chiếc tàu đó thì đi tới nơi, mà riêng ngài Dương Đức thì chết. Ngài đang ngồi trên bờ, ngài đi ra tới giữa khơi, thì cái người đó kể lại sau này một số Phật tử đi trên chiến tàu đó họ kể lại là tự động có một luồng gió nó cuốn ào ào bão lên, rồi nó hút ngài bay, bay lên trời rồi quăng xuống biển luôn. Ngài chết như vậy, và sau đó cái xác ngài trôi về luôn, trôi về tới Việt Nam luôn. Thì sau này tôi dịch kinh, sau đó thầy Kiến Châu ngài dịch gì về cái bộ Kim Cang Thừa là về Mật Tông á, tôi mới biết. Thì ra Mật Tông là con dao hai lưỡi. Các cái vị quỷ thần mà hộ trì cái bộ mà Mật Tông, nó khi quý vị bắt ấn quý vị tu lên, họ là họ hộ quý vị. Nhưng mà khi mà quý vị mà làm sai cái tinh thần của Mật Tông, là quý vị mà nhận tài, nhận sắc, nhận tiền, nhận bạc, thì chính các vị thần đó họ sẽ trừng trị quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như bây giờ tôi ra đây, tôi xuống núi, tôi thu phục được một số anh chị em xã hội đen vì nó kính trọng đức hạnh của tôi. Nó lợi đây, ai mà vô phá chùa nó ra tay nó đánh. Nhưng mà tới một ngày nào đó nó biết tôi đang ngồi đó, tôi bắt đầu tôi đầu tiên tôi xuống đây là tôi để cái bản ngoài trước 17 điều cho cư sĩ và 14 điều cho tu sĩ. Tôi để tôi không vì tiền bạc, thuyết pháp cũng phi, Phật tử đến chùa thỉnh kinh cũng phi, tất cả mọi thứ đều bất vụ lợi. Thì cái nhóm cao bồi du đảng đó nó lại nó quy thuận tôi. Cho tới một ngày nào đó nó có thiên nhãn mà nó thấy tôi làm sai, thì nó vẫn hộ những người kia. Khi mà nó tôi trụng chú nó vẫn hộ, phải không? Cái thời gian mà thầy Diêm Đức hộ được á, là cái người Tàu họ đi là tại vì thời gian đó ngài còn giữ tròn những cái gì mà tới cái người Mật Tông phải làm. Cho tới khi ngài được hưởng phước nhiều quá rồi, bắt đầu thời đó thời người ta đói mà ngài uống tròn nước suối, mà ngài đi đâu là có người che lọng cho liều, người Tàu họ quý hơn là vàng nữa, phải không? Như vậy từ từ ngày tổn đức, mà tổn đức rồi thì các cái vị mà hộ pháp quý vị nhớ, các cái vị quỷ thần là họ dữ dằn lắm, họ hộ mình mà mình không xứng đáng, thành họ quăng ngày từ đó đi xuống biển luôn. Thành ra tôi dịch cái bộ đó tôi mới biết tu Mật Tông mà không đúng là chết bất đắc kỳ tử. Mật Tông là con dao hai lưỡi. Vì vậy mà cách đây 2-3 ngày ngày Khen Rinpoche, có phải ngài nói khi mà ai phát nguyện tụng cái chú này không, là phải giữ dùng đứng quy lực đó không? Thì không phải là tà đạo đâu, vì ngài biết rằng ai, quý vị nhớ thời Phật còn tại thế, bà La Sát phải không? Trong kinh bà Dược Sư đó, trong La Sát có 12 đại tướng La Sát sau khi bả quy y Phật rồi. Cái nguyên nhân của bà La Sát là gì? Bả mỗi một ngày bả đi bắt đưa thịt con nít người ta bán thịt, phải không? Bà ăn thịt riết rồi bà ăn, ngày nào mà bà có mấy đứa con, bà có 100 đứa con, mà ngày nào bà cũng bắt con nít ra ăn thịt. Bữa đó Phật mới sai ngày một Cần Liên dùng thần lực bắt một đứa con bỏ vô, đem vô tịnh xá. Và bà khóc bà la quá chừng, tới khi bà vô tịnh xá Phật thì Phật nói nhà ngươi có 100 đứa con, mà ta bắt có một đứa con mà nhà ngươi khóc vậy, mỗi ngày nhà ngươi ăn như vậy một đứa con thì người ta khổ thế nào. Do từ đó Bảo Quy Y Phật mới nói con ăn là ăn thịt chúng sanh, con là lá xác chứ không ăn thịt người thì làm sao được. Phật mới nói là từ nay ta dặn các tỳ kheo tới giờ trưa phải cúng lá xác, cúng đại bàng đó, phải không? Như vậy là quý vị thấy cái bà lá xác bỏ theo Phật rồi, thì Bảo Quy Y Phật từ nay ai mà trì chúng, bất cứ người nào mà trì chúng nào, con coi người đó như Phật tại thế, nhưng mà người đó phải giữ giới rất thanh tịnh, nếu không là chết chứ con không đánh cho bể bãi đầu, phải không? Thì mấy bà bây giờ lâu nay mấy bà vợ mà giữ ta cứ giữ như quỷ như bà La Sát, phải không? Thành ra cái hạng đó là dữ dằn lắm, quý hiểu thầy nói không? Mà Tu Mật Tông là chiêu cảm các cái loại đó về hộ quý vị, thành ra vô tình hay cố ý Tu Mật Tông mà quý vị tụng mật tông họ theo quý vị vô cầu, quý vị không nhớ cái con chú mà tụng mà để mà vào nhà cầu là họ đã ghi một điểm rồi đó, tại vì bắt họ phải vô nhà xiếc, phải không? Rồi quý vị không giữ gìn thành nên mật tông rất là nguy hiểm. Mật tông tu là có thần lực ngay trong đời này, à có thần lực ngay trong đời này. Những người tu mật tông như vừa rồi á, thầy khen Rinpoche ở ở đây mà có người là ông vỗ trên vai, có người ông vỗ trên đầu, quý vị thấy không? Phải không? Cái người nào mà ông vỗ trên đầu là người đó nặng nghiệp lắm, ông vỗ cho mấy cái đó là ông vỗ như vậy là ông giải nghiệp cho, tức là các vị mà hộ pháp họ theo họ hộ. Còn người nào mà nhẹ thì ông vỗ trên vai người nhẹ, để vỗ lưng. Mà trong đây có Liễu Tri vỗ mấy cái trên đầu Liễu Tri, hả? À, Liễu Tri nó xuống dưới rồi đó. Cái bà mà ngày hôm qua nói là con á là chưa khi quy y thầy là con không sợ trời không sợ đất gì đó, ai mà đủ cái con là ăn thua đủ đó. Thành ra ngày khen người vỗ cho mấy cái đó là cho biết đó, vỗ ngay cho mặt bà sáng hơn chút rồi đó. Không, tôi nói thật, tại vì tôi dịch mật tông tôi rất là sợ. Tại sao? Phải không? Bữa đó bà thằng ngày khen dỗ con mấy cái. Mà tôi con phim mà như thế dỗ mấy cái luôn đó. Đó, thằng bên này mặt sáng hơn hơn, phải không? Mặt bên này giống Thẩm Thí Hằng rồi, phải không? Cái mặt bà bên trước toàn là sân không à, phải không? Cái mặt hình sự bữa nay nhìn thấy mặt ngày dỗ cho ba tháng cái mặt sáng không phải Diệu An. Ông Phật cười. Không, tôi nói cho nghe, tại bữa nay qua cái lĩnh vực mật tông thì tôi nói cho nghe, tôi nói sơ cho quý vị nghe. Thành ra khi cái đứa nhỏ này mà nó chết như vậy đó, tôi nói tiếp, cái thần thức của đứa nhỏ nó vẫn lẫn quẩn theo người mẹ, vì nó có nhân duyên mẹ con nó mới nhập thai được. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà không được thai là người, nhưng mà nó có nghe không? Nó ở trạng thái quỷ thần, thần thức nó vẫn thấy nghe hiểu biết. Do đó những đứa con này nó thấy quý vị. Có những người mà hư thai thấy đứa con vẫn lớn theo ngày tháng, có thấy không? Tôi có một vị Phật tử họ hư thai rồi, họ thấy đứa nhỏ vẫn lớn lớn, mỗi năm họ thấy lớn đó. Mà mỗi một lần á, mà bớt đê của mấy đứa kia mà làm quà lớn là bà về, bà nằm mơ bà thấy đứa nhỏ về trách mẹ quên con là mẹ lo cho anh con hay em con không. Thì như vậy những cái thầu thai này nó không có siêu đâu. Mà quý vị cần đem đến vị thầy, vị thầy đó phải hiểu về cái thể mà trạng thái trung ấm. Vị thầy đó đầu tiên làm một lễ quy y, vị thầy này phải giảng cho cái ông linh đó một bài pháp, và vị thầy này phải khuyên cha mẹ của cái bào thai tư đó, phải không? Là phải phóng sanh, tại vì cái đứa bé này đời trước sát sanh rất nhiều, đời này mới không được thọ mạng dài lâu, và phải làm phóng sanh rất là nhiều, và quy y với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nhớ, và Đức Phật A Di Đà không cứu được cái bào thai này đâu, mà chính Đức Địa Tạng, và làm một cái đàn quy y với Đức Địa Tạng, và đồng thời làm lễ phóng sanh. Đó là cái nghi thức dành cho những đứa bé chết quạnh tử từ trong bụng mẹ. Quý vị nhớ, quy y với Đức Địa Tạng, đặt pháp danh đàng hoàng, đặt pháp danh xong gửi vào chùa ở để nghe kinh, và nhớ phải lựa cái chùa nào phải có thời khóa tu hành, và đứa nhỏ nó từ từ nó nghe kinh, và khi nếu mà nó đủ phước rồi, phóng sanh đủ rồi đó, thì đứa bé đó sẽ đủ phước để trở lại làm người, và đứa bé đó sẽ không bị chết bệnh tử. Quý vị nhớ cái điểm đó là cái điểm đầu tiên thầy nói. Rồi trường hợp thứ hai, trẻ em mới sinh ra dưới 1 tuổi mà bị sốt, bị tai biến mạch máu não, hoặc là bị làm kinh giật rồi chết. Đứa bé này thật ra nó cũng cần cầu siêu, đầu tiên phải quy y. Nhưng mà đứa bé này nó có hai trường hợp. Một là nó đến cõi người này vì đời trước nó sát sanh nhiều, chúng ta phải phóng sanh cho nó. Hai là đứa bé này, nó là những cái vị ở các cõi trời bất hoàn thiên, họ chỉ xuống đây có một lần và họ trở lên để họ đi về cái cõi A-la-hán. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại sao thầy nói như vậy? Đứa bé từ 0 tháng tới 1 tuổi, đứa đó có tạo nghiệp không quý vị? Tâm đứa bé nó thanh tịnh đó, phải không? Thành ra cái câu này là Nho nói nhân chi sơ tánh tổn thiện, là trở về cái tánh thiện ban đầu, phải không? Thành đứa bé này quý vị cần nhất là làm lễ quy y để bảo đảm rằng nếu nó không phải là những vị ở cõi trời xuống, bất hoàn thiên xuống là cõi trời mà A-na-hàm đó, cõi trời có một lần nữa là dành A-hán á, thì đứa bé này đầu tiên quy y với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cho nó. Và cái thứ hai là đứa bé này chúng ta cũng làm lễ quy y ra cầu siêu rồi gửi nó vào trong chùa và nhờ vị thầy khai thị với nó, và cái chùa đó phải có thời khóa tụng kinh đàng hoàng, chứ không phải gửi vào những ngôi chùa mà không bao giờ tụng kinh, hoặc chỉ tụng kinh mỗi ngày có chủ nhật. Rồi trường hợp số 3, trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi chết. Đứa bé này đã bắt đầu tạo nghiệp rồi, chưa là quảnh tử thức thiệt rồi này. Tại vì từ 2 tuổi, từ 1 tuổi tới 2 tuổi là nó còn thanh tịnh lắm, nó làm việc không có cái ý thức trong đó. Mà từ 2 tuổi tới 12 tuổi bắt đầu có cái ý nghiệp trong đó rồi. Quý vị hiểu biết thầy nói không? Nó có sự phân biệt phải quấy hơn tôi đứa nhỏ 12 tuổi, từ 2 tuổi tới 12 tuổi bắt đầu nó tạo nghiệp rồi. Thì đứa bé này nếu đã có quy y thì chúng ta cũng phải làm lễ quy y lại cho nó. Tại vì quy y lúc từ 2 tuổi tới 12 tuổi, đứa bé này chưa đủ cái trí huệ để hiểu lợi ích của những cái giới. Do đó trong ngày mà làm lễ cầu siêu tại nhà hoàng, vị thầy phải đọc giới lại từng giới cho nó và nói rõ với nó, tại lúc đó nó ở trạng thái thân trung ấm, nó có cái thần nhãn nó hiểu hết và khai thị cho nó tại sao con chết bệnh tử, vì con bị sát sanh, vì trong thời gian từ 2 tuổi tới 12 tuổi con cũng ăn mặn chúng sanh, con cũng có nói láo, con cũng có làm cho mẹ con buồn và con nợ mẹ con cái tấm thân này. Và từ đó vị thầy này nhớ một cái điểm là những cái tài sản gì của đứa bé này còn lại, nhớ đồ chơi, game, quần áo, tất cả mọi thứ đó đều nên đem, nghĩa là cúng dường cho Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhớ game, có những đứa đó nó để lại máy điện tử nè, máy game nè, computer nè, tất cả cái gì của nó đem cúng dường cho Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cúng dường bằng cách nào? Chúng ta đem bán gala sale, hoặc là chúng ta anh em trong nhà mà thương nữa thì bây giờ cái computer nó mua, cái laptop nó mua hồi đó 500, giờ mua lại cho em 500 thì thuốc của nó, cái xe đạp của nó mua 300, mua lại cho nó 300, cái game của nó bao nhiêu, bà con chú bác mua hết, lấy cái số tiền đó chúng ta mua hương, mua hoa và chúng ta in kinh Địa Tạng. Bữa nay con in ra bao nhiêu cuốn kinh này cúng dường ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát để hồi hướng cho cái đứa bé này chết bệnh tử được siêu. Siêu tức là không ở trong địa ngục đạo quỷ súc sanh, mà trong 49 ngày nó sẽ về các cõi trời có Phật pháp. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không phải là giảng sanh đâu nha. Giảng sanh là phải tự mình. Thầy nghĩ 2 tiếng rồi. Dạ. Hả? Nữa sao được? Nãy giờ ở trên này nó là mới có 3 trường hợp mà nó tới 10 trường hợp là. Thầy để ra thầy hẹn lại ngày 22 tháng 8 thầy trở lại đây thầy giảng cái đề tài này. Đề tài này giảng cũng phải làm 10 tiếng một hồi nữa. Hay lắm. Từng điệp, từng nghiệp mà nói rõ ràng cho quý vị để quý vị biết làm cái gì. Và tôi nói nhắc lại là tháng 9 thì tôi sẽ làm lễ Du Lan tại đây. Trong cái lễ Du Lan nó có cái đàn Mạng Đà La. Cái màn Mạng Đà La là cái những hầu cát sạch sẽ được nhuộm màu và được các vị tu về mật tông họ dùng cái chú họ tụng và họ giữ thân khẩu ý để họ vẽ lên những cái hình Phật, những cảnh giới của 8 vị Phật. Và cái thời gian đó tôi qua đây vào ngày 6 tháng 9 là cái ngày nó hoàn tất cái Mạng Đà La, để xóa Mạng Đà La, tức là ngày lễ Du Lan, để chúng ta lấy những cái cát đó về chúng ta cúng dường cho cha mẹ đâu có giảng, và chúng ta dành cho những cái thai nhi mà khi chết bệnh tử như vậy chúng ta tán xa. Thì nói rõ. Và trong một tuần đó, từ ngày 1 tháng 6 thì 1 tháng 9 thầy phải bay qua đây, thầy phụ các vị Tây Tạng để làm cái Mạng Đà La đó. Và trong đó thì mỗi một buổi chiều thầy sẽ giảng về cái đề tài này liên tiếp trong tuần lễ Du Lan, quý vị chịu không? Thầy cho thêm 1 giờ nữa đi, con đang muốn nghe. Trời ơi, nói hai tiếng được con ơi. Thật ra cái đề tài này nó còn ngon lắm, nó còn ngon là nó mới có trường hợp lít thôi, dài tới trường hợp chết bị bắn chết cho cổ. Con tính hỏi gì? Rồi hỏi đi. Cứ đưa. Trên mạng có người nghe không vậy? Đưa sát vô con. Dạ, A Di Đà Phật, con tên là Chí Nhàn, con xin thầy khai thị cho con. Con ngủ mà con nằm mơ, con cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy là có sao thầy? Quá tốt đi chứ. Tại vì nó nằm vào pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Khi chúng ta lại sám hối cái câu cuối cùng là Nam Mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Tạng là cái tạng thức. Mà con niệm Phật khi mà con thức á, là con niệm do cái ý của con control, phải không? Là cái ý niệm. Mà khi con niệm Phật mà con dấp tay, con dấp chân mà bị người ta làm té cái mô Phật, là niệm do cái mặt nó thức niệm, là cái chấp ngã, cái thức thứ bảy niệm. Chúng ta niệm nè, nó có 8 thức niệm lận. Thầy phân tích cho thấy nè, niệm Phật nè, mắt niệm tức là nhìn Phật, mắt đọc câu A Nam Mô A Di Đà Phật là nhãn niệm, lỗ tai nghe là nhĩ niệm, phải không? Rồi tỷ thiệt lưỡi niệm, thân ý niệm, thân cũng niệm Phật là thân lễ Phật đó. Tức là khi chúng ta đọc kinh Nam Mô A Di Đà Phật là niệm bằng con mắt, nghe tiếng niệm A Di Đà Phật là niệm bằng cái nhĩ căn. Rồi tới chúng ta niệm bằng cái miệng, là trong đó có lưỡi và miệng, phải không? Rồi cái đó cộng với cái ý là biết Phật A Di Đà hay là Phật Quan Âm, phải không? Rồi chúng ta lễ Phật nữa là chúng ta niệm bằng thân, phải không? Rồi khi mà chúng ta đi ra đó dập cục đá hay là té cái, chúng ta mô Phật A Di Đà Phật là niệm bằng cái mặt nó thích, cái thích chấp ngã. Cái thích thứ bảy là cái thích chấp ngã, vì chúng ta la lên để bảo vệ, có người là té cái A Di Đà Phật cứu con, có cái bà vậy đó, phải không? Còn có bà niệm Phật cả đời mà, Lãi Chúa cứu con, có quý vị có tên không? Là có một cái vị Phật tử cô Diệu Sưng ở bên Texas, cổ niệm Phật vậy mà hở đụng cái là gì? My God, oh my God, Jesus ma. Tại vì bà la quen cái miệng rồi. Thì cái bà này đó là bà chỉ niệm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhưng mà cái ý bà là hướng về Chúa, phải không? Thì cái người mà té cái của A Di Đà Phật thì cái người đó niệm bằng cái mặt thức, mặt nó thức là cái thức thứ bảy. Rồi cô mà ban đêm cô niệm là cái thức thứ 8, cái đó là ngon nữa ta, phải không? Niệm trong tàng thức, phải không? Ráng mà niệm làm sao như cô này là niệm bằng tàng thức. Tương tự hết mai mốt thầy sẽ giảng về duy thức học cho quý vị nghe. Hay lắm. À, chúng ta mà niệm tới cái thức thứ 8 là tạng thân của Phật là đồng dứt, thì cái đó là cái đó ăn tiền đó. Tại vì có người ăn chay ban ngày mà ban đêm ăn mặn, là cái đó là ăn chay 6 cái lục căn trước, nhưng mà cái căn thứ 7, thứ 8, thứ 9 là thèm mặn, hiểu không? Thì là cái đó là còn tệ hơn. Ban ngày thì ăn chay mà ban đêm, mà còn con ban đêm mà con niệm Phật là cái đó là ngon quá rồi đó. À, nó là mừng đi. Bây giờ thời gian có dài, tôi không có thể giảng thêm được nữa. Mà hơn nữa dưới kia ban nhà bếp cũng có chuẩn bị đồ ăn cho quý vị. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị cứ lấy cái ban, phải không? Có nhiều vị nó không lên nghe ban thầy Thông Lai nữa, vì thầy Thông Lai không xứng đáng, nhưng mà đừng đi pháp bất y nhân, cứ nghe cái cuốn ban thâm luận đúng sai. Thầy hỏi ý kiến những cái vị nào mà giữ ngày lễ thứ hai, người ta thầy coi. Quý vị nghe cuốn văn đó rồi, quý vị còn lên án thầy Thông Lai nữa không? Hả? Quý vị còn phỉ báng thầy Thông Lai nữa không? Thì như vậy, thầy Thông Lai không phỉ báng một ai hết. Thầy Thông Lai hành xử đúng như lời Phật dạy, trong đạo Phật không có kẻ thù, phải không? Và chúng ta không nên để cho những người khác họ giật dây để họ phá hoại. Thành ra từ nay tôi không muốn nói tới cái chuyện mà nói về muốn biết gì lấy cuốn băng thăm lượng đúng sai đó và nghe. Những gì không có bữa nay lấy về, có dù hình ảnh, có MP3. Để rồi nếu quý vị không đến đây, quý vị sẽ thiệt thòi thôi. Chứ đối với thầy Thông Lai đến đây là đến với cái tấm lòng, đến tay không về cũng tay không. Và nhớ quý vị, thầy Thông Lai chỉ cố gắng giảng pháp 4 năm nữa thôi, và thầy Thông Lai sẽ kiếm chỗ ẩn tu. Tại vì khi ra hoằng pháp như vậy, thầy Thông Lai sẽ mất cái lợi ích giảm sanh của thầy Thông Lai rất là nhiều. Nhưng mà thầy Hy La Thông Lai hy sinh để muốn quý vị giảm sanh vì trả ơn Phật. Tôi hy vọng là để cho đừng ai đánh phá tôi nữa, để tôi giảng 4 năm nữa. Và tôi sẽ kiếm một cái chỗ nào quý vị cũng không ai biết tôi đi đâu đâu. Tôi sẽ bế quan luôn, không ai biết nữa, coi như 4 năm nữa Thông Lai sẽ chết hẳn lên cõi đời này. À. Thầy con chưa xuất gia, thầy ẩn tu luôn chưa được thầy. Và tôi phải lo cái đường vãng sanh của tôi. Dạ thưa ban thầy sự còn nhiều lắm thầy. Xếp hàng để thầy cào đầu. 4 năm nữa là đây ông đi phóng mặt đất rồi. Ông cỡ ông dùng cười là bay được rồi. Thành ra ráng nghe, đừng có nghe những gì quý vị ráng giữ chúng ta thấy những gì thầy Thông Lai làm cho quý vị. Đừng nghe những gì người ta nói về thầy Thông Lai. Và thắc mắc cứ lấy việc cũng bằng đó và nghe. Nghe để rồi tự quý vị quyết định. Tôi không nói tôi đúng hay tôi sai. Quý vị nghe rồi dùng cái trí huệ của mình để phán xét. Ở trong này chưa có một vị nào nghe thầy xin tiền quý vị, không có. Chưa có một vị nào thấy thầy xin tiền hay xin cái gì cho thầy Thông Lai, không có chuyện đó. Thành ra ở trên đời này dùng bùa, dùng ngải, chỉ tình và tiền thôi. Mà tôi cũng chưa từng dùng bùa để bỏ tiền. Tôi bỏ bà nào sẽ bỏ hết cả ngàn bà, làm sao mà tôi lấy được hết được, phải không? Bây giờ phải hiểu dùng cái đó. Mà cái chuyện ngàn qua nói rõ rồi. Mà nếu quả thật tôi có bùa để bỏ được 1000 vị thì quả thật phép Phật thua phép ma rồi. 1000 vị đây đều là U Bà Tắc, U Bà Di. Trong đó có những ông thầy cỡ như thầy Liên Nhẫn mà tôi bỏ được ổng là coi như là tôi hơn cái Phật Di Đà rồi, làm sao? Thành ra phải hiểu rằng cái pháp bùa, pháp ngải là pháp của tà, ma, ngoại đạo, không làm sao hơn được pháp Phật hết. Và nếu tôi có thể làm bậy đó thì qua mắt được các Phật tử, nhưng mà hộ pháp không để cho tôi cô động được, quy tụ được 1000 người về giữa cái pháp hội như là 2 ngày lễ khánh thành đâu. Quý vị dùng con mắt để nhìn đi. Hòa Thượng Thiên Quá, Ngài ngồi ở đây, Ngài có thể ban cho những người muốn có con là có con. Hả? Thì đâu có cái chuyện mà Ngài để cho tôi ngồi đây để mà tôi thi hành tà đạo trong cái chùa này, phải không quý vị? Từ đây chúng ta hồi hướng và thầy khuyên quý vị đừng nhắc gì cái chuyện đó nữa, và muốn thắc mắc gì thì ra ngoài đóng băng nó lấy mà nghe, phải không? Trong đó những điều họ nêu lên thì tự động có câu trả lời đúng sai thì quý vị quyết định. Bây giờ chúng ta hồi hướng để mời quý vị xuống ăn cơm chiều, ăn cháo chiều với bữa nay ăn phở, phải không? Ăn phở do cái người bị tôi bỏ bùa là ông Đại ngày hôm qua đó, ông kêu là bùa lỗ vốn, bữa nay mời ăn phở lỗ vốn. Phở được bỏ bùa lỗ vốn chứ không phải bùa lỗ vàng, phải không? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống bao thoát của internet toàn cầu, và tôi hẹn gặp lại vào ngày 22 tháng 8 tại chùa Tầm Nguyên 4. Tôi sẽ giảng tiếp những đề tài này, và trong tháng 6 ở mùa Vu Lan tôi sẽ đến đây vào ngày 1 tháng 9, và tôi sẽ giảng liên tiếp trong một tuần lễ đó mỗi giờ buổi chiều. Và cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ hoàn mãn, tôi sẽ có cái lễ cầu siêu cho mẹ, hát cho mẹ và thuyết pháp về cuộc đời của một Kiền Liên, và chúng ta phân tách về cái kinh Vu Lan báo hiếu. Đó là những cái đề tài tiếp diễn. Còn tôi ngày thứ 6 này tôi phải trở về Tầm Nguyên 1 để tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả bill cho tôi. Tại vì nguyên một tháng nay, một tháng rưỡi nay tôi 6-7 chỗ tôi giảng pháp, và tôi trong túi tôi bây giờ chỉ còn có đúng 7 đồng, không hơn không kém. Con nói đi. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, thứ 6 tuần này từ 8 giờ sáng, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật có thầy Thích Trí Thoát từ Canada về đây hướng dẫn chúng ta lại Lương Hoàng Sám. Xin mời quý Phật tử tới tham dự. Thứ 6 tuần tới từ 7 giờ rưỡi tuần tới nữa nha. Thứ 6 tuần tới nữa là 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi tối thì có thượng tọa Nguyên Tâm ở chùa Việt Nam ở Los Angeles về đây thuyết giảng. Và ngày thứ 7 từ 9 giờ rưỡi sáng cho tới 11 giờ rưỡi sáng thì cũng có một thời khóa do thầy Nguyên Tâm hướng dẫn. Ước mong tất cả quý vị Phật tử về đây tham dự, và đặc biệt sau cái thời pháp của thầy Thông Lai, mời quý vị ra phía sau có con thấy có đó búng này. Phở. Phở hả? Dạ. Vậy là con nhìn sai. Tức là mời ăn cái nồi phở bỏ bùa lỗ vốn chứ không phải bùa lỗ bàn. Đừng lo nha, ăn rồi không có sao hết. Bùa lỗ vốn chứ không phải bùa lỗ bàn. Rồi mời quý vị so chân so tay. Và cũng bằng này tôi sẽ đưa chú Mẫn in ra, và chú Vượng từ Sacramento xuống cũng sẽ làm và để phát hành để cho quý vị lấy về để nghe lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.